Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh quyển 3, Vạn Kiếm Quy Tông, chương 1, cực phẩm luyện yêu võ giả. Mặt trời chính ngọ tựa như một quả cầu lửa khổng lồ, không ngừng tỏa ra kim quang thiêu đốt mặt đất, cộng thêm cả không trung không có đến một ngọn gió, khiến cho bầu không khí có vẻ oi bức dị thường. Bất quá lúc này, tất cả mọi người giữa bãi đất trống chẳng còn ai chú ý tới thời tiết oi bức như thiêu như đốt nửa, mà dồn hết lực chú ý lên trên người Dư Uy Hoa. Nhất giai, tuy hắn chỉ là một luyện yêu võ giả nhất giai, nhưng sau khi hắn yêu hóa biến thân xong, ánh mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng chiếu về phía hắn. Lúc này, nếu như đem cái đầu trên cổ hắn đổi thành một cái đầu gấu, vậy chắc chắn hắn sẽ biến thành một con yêu hùng thực sự. Mức độ biến thân như vậy, chỉ cần không phải là kẻ đuôi mù, chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra. Mức độ yêu hóa của hắn đã cao tới 9 thành rồi. Tinh quang trong mắt Cao Thăng chớp động, trong lòng hắn trong nháy mắt đã lóe lên vô số ý niệm. Nếu như vừa rồi hắn còn ý định lôi kéo Tốc Vũ Thành cùng đồng bọn của hắn, thì vào giờ khác này, ý định của hắn đã thay đổi 180 độ. Cực phẩm luyện yêu võ giả, không ngờ Dư Uy Hoa này là một cực phẩm luyện yêu võ giả. Trong tất cả những luyện yêu võ giả, có hơn 7 thành là hạ phẩm, 2 thành là trung phẩm. Số lượng luyện yêu võ giả thượng phẩm ít đến đáng thương, vẹn vẹn chưa tới 1 thành. Và tất nhiên, số lượng luyện yêu võ giả cực phẩm lại càng hiếm hoi. Trong vạn người không được một, ngay cả 1/10 số lượng thượng phẩm luyện yêu võ giả cũng không tới. Xác suất có thể sản sinh ra cực phẩm luyện yêu võ giả đúng là trăm vạn không được một. Nơi này mặc dù có hơn 10 vạn trung phẩm luyện yêu võ giả, nhưng Cao Thăng cũng không dám khẳng định trong 10 vạn người này còn có thể xuất hiện một cực phẩm luyện yêu võ giả nữa hay không. Trong lịch sử các thế hệ cao thủ từ tiểu linh giới tiến vào đại linh giới, thường thường phải 20, thậm chí là nhiều tiểu linh giới hơn mới xuất hiện được một cực phẩm luyện yêu võ giả. Cánh cửa tiến vào Phiêu Miếu đại lục trong đại linh giới mỗi năm mở một lần, mỗi lần mở ra đều có cao thủ của hơn 1.000 tiểu linh giới tiến vào. Trong toàn bộ hơn 1.000 vạn nhân tài kiệt xuất tiến vào đại linh giới, số lượng cực phẩm luyện yêu võ giả tuyệt đối không thể vượt quá 10. Cho nên, sau khi Dư Uy Hoa thể hiện ra thực lực bản thân, toàn bộ các luyện yêu võ giả trong bài đất trống đều bị chấn động thật sâu. Trên bầu trời phía xa, mấy lão đầu tử từng người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn lập tức lóe lên tinh quang, hung hăng nhìn chằm chằm vào Dư Uy Hoa, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức vậy. Vân huynh, Vạn Bảo Hiên, các ngươi quả nhiên tin tức nhanh nhạy. Lão giả mặt đó thở dài một tiếng rồi nói, ngươi nói không sai, lần này Hàn Lâm tiểu linh giới quả nhiên xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần sau này không chết hiểu, hắn chắc chắn có thể luyện thành linh thể, trở thành một người trong đám chúng ta. Lão giả họ Vân của Vạn Bảo Hiên nghe xong chỉ cười tủm tỉm, vuốt râu, vẻ mặt thân nhiên ung dung, giống như đã định liệu hết thảy. Thực ra, sau khi đột nhiên thấy Dư Uy Hoa yêu hóa biến thân, hắn cũng giật nảy cả mình, thiếu chút nửa bước luôn bộ râu quý giá nhất của hắn. Trong lòng hắn thầm mắng, đám đệ tử hỗn đản trong hiên làm ăn cái sắm gì thế không biết. Một cực phẩm luyện yêu võ giả lợi hại như vậy xuất hiện, mà không ngờ chẳng có lấy một mẩu tin tức. Bất quá, đến lúc này, hắn không thể không thừa nhận, Hàn Lâm tiểu linh giới lần này quả nhiên nhân tài lớp lớp, không thể khinh thường. Không những sản sinh ra được một quan hệ linh khí sư kỳ lạ, mà còn xuất hiện một cực phẩm luyện yêu võ giả. Đây chính là nhân tài mà tất cả các môn phái cùng thế lực cường đại mơ ước a. Cao Thăng đưa tay ra, định mở miệng nói gì đó thì lỗ tai đột nhiên nhúc nhích, phảng phất như nhận được mệnh lệnh của ai đó. Hắn lập tức ngậm chặt miệng lại, tựa như chưa từng thấy qua chuyện này. Dư Uy Hoa sải bước tiến lên, đột nhiên vung tay đánh ra một quyền, hung hăng táng thẳng vào mặt Cốc Vũ Thành. tuy hẳn có được năng lực biến thân cực phẩm, nhưng đối phương lại có tới 9 tên luyện yêu võ giả. Cho nên sau khi hắn yêu hóa biến thân chắn nhiếp tâm thần đối phương, liền lập tức ra tay. Hơn nữa còn là hạ thủ không chút lưu tình. Tốc Vũ Thành kêu to một tiếng, song quyền của hắn vừa động, lập tức ra phóng ra như hai tia chớp, nặng nề va chạm với nắm tay Dư Uy Hoa. Tuy hắn cùng là một vị thượng phẩm luyện yêu võ giả nhất giai, nhưng nếu chỉ luận về lực lượng, bất kể thế nào cũng không thể so sánh được với Hùng Vương luyện yêu võ giả biến thân cực phẩm. Uỳnh uỳnh, hai tiếng nổ lớn vang lên cùng một lúc, thân thể Tốc Vũ Thành không trụ vững được nữa mà bay ngược về phía sau. Tám người còn lại cũng đồng loạt xuất thủ không chút đo dự. Sau khi thấy được năng lực biến thân cực phẩm của Dư Uy Hoa, bọn họ đã không còn dám coi thường cái tên nhìn có vẻ khờ khảo này nữa rồi. Nhưng trong khoảnh khắc nắm tay, tất cả mọi người đánh lên người Dư Uy Hoa. Trên người hẳn đột nhiên bộc phát, tỏa ra một tầng quang mang chói lợi, là hào quang của linh khí, là một kiện linh khí phòng ngực hình bối tâm, hình cái áo ba lỗ. Mấy người kia sau khi yêu hóa, tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được tầng ánh sáng thủ hộ do linh khí phát ra. Quyền kình của tất cả bọn họ đánh lên tầng ánh sáng kia chẳng khác nào ném một hòn đá xuống biển, đến một cơn sóng cùng không thể dậy lên nổi. Dư Uy Hoa được thế liền cường công không ngừng. Hắn vung quyền như gió, xuất thủ như diện. Mỗi một chiêu xuất ra đều chẳng khác nào một chiêu do võ giả yêu hóa trung phẩm toàn lực đánh ra. Quyền kình của đối thủ đánh lên linh khí trên người hắn thì chẳng khác nào gãi ngứa, không hề có chút uy hiếp. Nhưng hùng lực của hắn nếu đánh lên thân thể người khác thì còn đâu là người. Một vị trung phẩm luyện yêu võ giả nhất giai dáng thương phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Cùng với tiếng hét thảm, cả người hắn bị đánh bay lên giữa không trung, lộn nhào trong không trung mấy vòng rồi với nặng nề roi xuống mặt đất. Tuy rằng vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nhất thời nửa khắc cũng khó mà đứng dậy nổi. Dư Uy Hoa cười dài một tiếng, hắn xoay người, không chút do dự mà bắt đầu tấn công điên cuồng một vị trung phẩm luyện yêu võ giả nhất giai khác. Bất kể đối phương có làm thế nào, hắn vẫn khóa chết. Sau đó điên cuồng tấn công, đánh ngã từng người tùng người một, đánh cho đối phương không đứng dậy nổi nữa mới thôi. Chỉ trong vòng nửa khắc đồng hồ, năm tên nhất giai trung phẩm luyện yêu võ giả đã bị hắn sơ quy quy a nơ gơ a toàn bộ dưới lực lượng Hùng Vương oanh kích, toàn bộ đều nằm sóng xoài trên đất mà rên rỉ đau đớn. Bất quá đến lúc này, Dư Uy Hoa cũng đã bị hơn trăm quyền đánh lên người. Mặc dù có linh khí chi quang hộ thân, nhưng chân khí của hắn cũng đã như ngọn đèn hết dầu rồi. Dù sao hắn vẫn chỉ là một liệt vương nhất giai, hơn nữa còn dựa vào một đống đan dược trồng lên mà sinh ra lực lượng. So với những liệt vương đã trải qua thiên truy bách luyện như Nhạc Mãnh thì kém hơn một bậc. Dưới sức tiêu hao vừa công vừa thủ, chân khí của hắn quả nhiên đã không thể duy trì nổi. Tốc Vũ Thành ánh mắt thâm độc, tất nhiên nhanh chóng nhìn thấy huyền cơ trong đó, hắn lớn tiếng quát: tiểu tử này sắp cạn kiệt chân khí rồi, mọi người cố gắng lên. Mấy người còn lại trong mắt đều lóe lên hàn quang, toàn lực ra tay công kích, muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu hao sạch sẽ chân khí của Dư Uy Hoa. Tuy Dư Uy Hoa là một cực phẩm luyện yêu võ giả, hơn nửa trên người còn có linh khí thủ hộ, nhưng bên phe Tốc Vũ Thành lại có tới 9 người. Dưới tình huống lấy nhiều đánh ít lại bị hắn đánh cho nghiêng ngả, 5 người đã nằm đo ván, 4 người còn lại cho dù da mặt có dày đến đâu cũng khó có thể chịu nổi loại nhục nhã này. Nếu hôm nay bọn hắn không thể đánh bại Dư Uy Hoa thì chỉ sợ sau này khó mà ngẩng đầu lên làm người được nữa. Trong mắt Cao Thăng hiện lên chút do dự. Dư Uy Hoa chính là một cực phẩm luyện yêu võ giả cực kỳ khó gặp a. Nhân vật như vậy tuyệt đối là đối tượng bị các phương thế lực tranh đoạt. Hiện giờ chân khí của hắn đã không còn bao nhiêu, chẳng bao lâu nữa là sẽ bị đánh bại. Nếu như lúc này ta ra tay cứu trợ, mặc dù có đắc tội với đám người Tốc Vũ Thành, Nhưng có như vậy mới khiến Dư Uy Hoa cảm kích hắn. Chỉ là nhớ tới lời dặn dò của trưởng bối vừa rồi, mặc dù trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt nhưng không dám tự tiện hành động. Linh khí chi quang trên người Dư Uy Hoa càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Hắn đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nói: chân khí các ngươi mới sắp tiêu hao hết đó. Cùng với tiếng gầm lớn, hắn lật tay vồ lên trên ngực, ở nơi đó lập tức phát tỏa ra một tầng hào quang rực rỡ. Bên trong hào quang này tràn ngập lực lượng quang minh thần thánh. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện trong nháy mắt đã hóa tan vào cơ thể Dư Uy Hoa, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó Dư Uy Hoa ngửa đầu đắc ý cười dài. Linh quang trên người hắn lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Hơn nửa quyền phong gào thét phóng ra, so với lúc trước còn lăng lệ hơn vài phần. Sinh mệnh phù, Cao Thăng kinh hô thốt lên. Lúc này ngay cả hai mắt hắn đều ẩm ướt có chút đỏ lên rồi. Là một luyện yêu võ giả, hắn đương nhiên tác dụng của sinh mệnh phù cũng càng hiểu được thứ này giá trị chân quý đến nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Nào. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy cho nên hắn mới cảm thấy đau lòng vô cùng. Không ngờ người này lại sử dụng sinh mệnh phù bừa bãi như vậy. Đây chính là điển hình của một kẻ phá gia chi tử mà. Thật không thể tưởng được. Trên người Dư Uy Hoa này không những có được linh khí mà còn có được bảo vật như vậy trên người phòng thân. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn liền xuất hiện vô số ý niệm. Ở Hàn Lâm tiểu linh giới rốt cuộc là có võ đạo thế gia khủng bố nào mà lại có thể cấp cho đệ tử trong tộc trang bị cao cấp như vậy. Thật sự là quá khó tin. Loại đãi ngộ này cho dù là trong mấy siêu cấp đại môn phái ở đại linh giới cũng chẳng có mấy. Cả đám người Cốc Vũ Thành hoảng loạn kêu lên. Dưới những đòn tấn công như cuồng phong bão táp của Dư Uy Hoa, bọn họ càng lúc càng chống đỡ chật vật. Lại một người nửa kêu thảm một tiếng. Vị nhất giai thượng phẩm luyện yêu võ giả kia bắn thẳng ra ngoài, không ngờ đã bị Dư Uy Hoa một quyền đánh trọng thương. Ba người Cốc Vũ Thành uất hận muốn chết, nhưng cũng chẳng làm sao được. Nếu như trên người bọn họ cũng có một kiện linh khí thì kết quả nhất định sẽ thay đổi. Nhưng loại bảo vật như linh khí chân quý đến nhường nào chứ? Ở trong tiểu linh giới lại càng hiếm thấy, bất luận thế nào bọn họ cũng không có khả năng có được. Vị thiếu nữ đứng trong nhóm linh khí sư kia dần dần nhíu hai hàng mi thanh tú lại, nàng đột nhiên yêu kiều cất tiếng: dừng tay cho ta. Cốc Vũ Thành cùng hai tên đồng bạn lập tức thu tay lui lại phía sau. Nhưng Dư Uy Hoa vẫn mặc kệ, coi như không nghe thấy, từng bước tiến tới tiếp tục tấn công không ngừng. Thiếu nữ kia giận dữ, cổ tay vừa lật, một đạo hàn quang lập tức bay ra, hướng về phía thân thể Dư Uy Hoa mà tập kích. Linh khí, không ngờ nàng cùng xuất ra một kiện linh khí. Trên mặt Dư Uy Hoa vẫn thản nhiên như thường, không chút sợ hãi. Thậm chí đến cả một động tác bỏ chạy hay đón đỡ cũng không có. Bởi vì hắn rất tin tưởng nếu linh khí sư của đối phương xuất thủ, Trình Hảo Thiên tuyệt đối sẽ không khoan tay đứng nhìn. Bỗng nhiên một đạo quang mang rực rỡ xuất hiện, nhìn tựa như một quả đóa hoa huyễn lệ nở rộ giữa không trung. Ngay một khắc sau đó, một con thương long bay thẳng lên trời, ngửa đầu ngâm một tiếng thông thiên địa. Chương 2. Một kích lôi đình. Trình Hảo Thiên hai tay chắp sau lưng, đứng bên ngoài quan chiến như những người bình thường khác. Nhưng hắn vẫn đem ít nhất một nửa lực chú ý đặt lên người vị thiếu nữ linh khí sư kia. Dư Uy Hoa lần này mang theo một kiện linh khí, hơn nửa trong người hắn còn mang theo một tấm siêu phẩm sinh mệnh phù nhất giai. Nếu được trang bị đến như vậy mà hắn còn thua mấy tên luyện yêu võ giả không có linh khí này nữa thì chẳng cần đối phương ra tay. Phỏng chừng Dư Kiến Thăng đã nổi giận mà đánh chết luôn cái tên khuyển tử bôi nhỏ ra môn này rồi. Quả nhiên Dư Uy Hoa đại phát thần uy. Chỉ cần rút ra một tấm sinh mệnh phù cũng đủ để uy trấn toàn trường. Đả thương 6 người, hơn nửa còn đánh cho 3 người còn lại tối tăm mặt mũi, không còn lực hoàn thủ. Nhờ có chân khí sung mãn duy trì mà uy lực của linh khí được hắn phát huy tới mức tận cùng. Đám người Cốc Vũ Thành căn bản hoàn toàn không có khả năng phá vỡ được phòng ngự linh khí chi quang. Đến lúc này, vì thiếu nữ linh khí sư kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Cổ tay trắng nón của nàng khẽ lật, giải hồng lăng vốn vẫn quấn trên tay nàng lập tức phá không bay đi, hướng thẳng về phía Dư Uy Hoa mà cuốn lấy. Linh khí sư cường đại hơn luyện yêu võ giả chính là nhờ vào khả năng khống chế linh khí. Kiện linh khí trong tay thiếu nữ này rõ ràng là một kiện linh khí thuộc tính công kích, uy năng thuần thúy hoàn toàn hơn xa kiện bối tâm trên người Dư Uy Hoa kia. Chỉ là sự tình đã phát sinh như vậy, Trình Hảo Thiên há lại dễ dàng bỏ qua. Ngay khi kiện linh khí trong tay thiếu nữ kia phá không bay đi, Trình Hảo Thiên lập tức vung tay lên, 10 cái khí xoáy đã sớm xúc thế trong nào vực lập tức bắt đầu ra tốc kịch liệt. Một lượng linh khí khổng lồ bên trong 10 cái khí xoáy trong nháy mắt đã hoàn toàn xuất ra ngoài. Sau đó cuồn cuộn dung nhập vào trong bảo khí thiền trượng. Khi xưa Trình Hảo Thiên vẹn vẹn chỉ có một cái khí xoáy, nếu dốc toàn lực thì hắn đã có thể khiến cho bảo khí hóa hình. Hiện nay, linh khí trong cơ thể hắn đã hùng hậu hơn xưa đâu chỉ gấp mấy lần. Được một lượng linh khí khổng lồ điên cuồng tràn vào bên trong thanh thiền trượng kia lập tức bạo phát quang mang kịch liệt. Phảng phất như phá trứng trọng sinh, một con thương long khổng lồ bắt đầu từ trong vầng quang mang rực rỡ chui ra. Quá trình này nói thì có vẻ rất dài, nhưng thật ra chỉ diễn ra trong một chớp mắt mà thôi. Cùng với tiếng long ngâm tràn đầy khí tức tang thương, nó phát sau mà đến trước, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp đạo hồng lăng đang bay giữa không trung. Đồng thời há ngoác cái miệng đỏ lòm tựa như chậu máu, một ngụm nuốt luôn dải hồng sắc quang mang kia vào trong bụng. Sắc mặt thiếu nữ kia lập tức trở nên trắng bệch như tuyết, không còn một tia huyết sắc. Linh khí ở trong tiểu linh giới chính là bảo vật vạn kim khó cầu. Vì thiếu nữ này ra thế chiến hách, bản thân lại có thiên phú kinh nhân, cho nên mới được ban cho một kiện đỉnh cấp linh khí. Trải qua mấy năm khổ cực, nàng đã thối luyện kiện linh khí này tới cảnh giới tâm linh tương thông. Khi đối địch nếu xuất ra, tuyệt đối có thể khống chế như chính cánh tay của mình, mạnh mẽ vô cùng. Lúc này linh khí bị thương long một ngụm nuốt sạch, liên hệ giữa linh khí cùng tâm linh của nàng lập tức bị chặt đứt. Cảm giác mất mát thật lớn trong nháy mắt bùng lên, đồng thời nhanh chóng tràn ngập trong lòng nàng, làm cho nàng cảm thấy một sự khó chịu vô cùng. Cả người đều khẽ run rẩy, tựa hồ như muốn ngã quỵ. Con thương long bằng hào quang trên bầu trời nuốt xong linh khí kia cũng không hề ngừng lại mà tiếp tục dương nanh múa vượt hướng về phía trước mà lao đi. Thiếu nữ linh khí sư này đã có thể sử dụng linh khí đế trợ giúp tộc nhân của nàng. Trình Hảo Thiên tự nhiên cùng chẳng ngượng ngừng gì mà không làm. Con thương long khổng lồ mang theo một cỗ khí thế không gì sánh nổi trong tích tắc đã bay tới trước người Cốc Vũ Thành. Khi đối mặt với Dư Uy Hoa, ba người bọn họ mặc dù hơi chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn miễn cường phòng ngự được, chưa đến nỗi bại thẻ thảm. Nhưng lúc này, khi bọn họ phải đối mặt với một kiện bảo đã hóa hình, ba bị luyện yêu võ giả tay không linh khí căn bản không thể nào chống cự được. Ba người bọn họ lập tức bị con thương long khổng lồ một chảo đánh bay. Lực lượng khủng bố của thương long vào lúc này đã hoàn toàn chiến hiện. Thân thể ba gã luyện yêu võ giả bị nhấc bổng lên cao, lộn nhào mấy vòng giữa không trung mà bắn ngược về phía sau. Tuy rằng lúc này bọn họ vẫn duy trì được trạng thái yêu hóa, nhưng nếu cứ như vậy từ không trung rớt xuống mặt đất thì không chết cùng phải trọng thương. Đúng này đột nhiên có ba thân ảnh từ phía sau lao ra. Bọn họ từ trên mặt đất lao vụt lên giữa không trung, tựa như ba con chim lớn nhảy lên cao, đỡ lấy ba người bọn Tốc Vũ Thành. Bất quá lực lượng một kích của thương long thật sự quá lớn, kinh lực bên trong ba người Tốc Vũ Thành vẫn chưa kịp tiêu tan. Ngay cả ba vị cao thủ xuất thủ cứu người cùng không tự chủ được thân thể mà phải lui lại mấy bước, trên mặt hiện lên một màu đỏ bừng. Thương long tiếp tục bay lượn giữa không trung vòng, tiếp đó lại ngửa đầu cất lên một tiếng long ngâm kinh động thiên địa, tiếp đó hóa thành vạn đạo quang mang hướng về phía Trình Hảo Thiên mà phóng đi. Trình Hảo Thiên vươn một cánh tay ra, vạn đạo quang mang kia bay tới, tập trung lại trên cánh tay hắn rồi ngưng tụ thành một cải thiền trượng thật lớn, tỏa ra khí tức hung hãn vô cùng. Trình Hảo Thiên khẽ lật tay một cái, thiền trượng lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại trước mặt tất cả mọi người. Dư Uy Hoa cất tiếng cười dài, lớn tiếng nói: thống khoái, thống khoái. Tuy rằng ba người cuối cùng không phải là do hắn đánh bại, nhưng nhìn thấy bộ dáng chật vật của bọn họ, trong lòng hắn ít nhiều cũng đỡ được một cục tức. Thân hình khẽ chấn động một cái, hắn từ một tên nhân hùng nhanh chóng khôi phục lại hình người, cùng với đám người Dư Kiến Thăng đi về phía Trình Hảo Thiên, đem cây thiền trượng đất vào bên hông. Trình Hảo Thiên vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên phát hiện, trừ Cửu Hinh Dư ra, tất cả mọi người đều bất chi bất giác rời xa khỏi chỗ hắn đứng. Mà ngay cả đám linh khí sư đứng chung một chỗ với hắn lúc trước cũng hốt hoảng lui lại phía sau, đồng thời dùng một ánh mắt kinh hãi mà nhìn hắn. Bảo khí hóa hình uy lực tuyệt luôn. Đối với những người đến từ tiểu linh giới như bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy bảo khí hóa hình. Vì thế bọn họ lập tức bị cảnh tượng khủng bố này hù cho thất hồn lạc phách. Nhìn đám người Dư Kiến Thăng đi tới đứng bên cạnh Trình Hảo Thiên, tất cả mọi người vào lúc này đã nhìn ra, mấy người bọn họ rõ ràng là tới từ cùng một nơi. Toàn trường nhất thời lâm vào trạng thái yên tĩnh không một tiếng động. Cho dù là Cao Thăng đang lơ lửng giữa không trung cũng có một loại cảm giác trợn mắt líu lưới. Đám người đến từ Hàn Lâm tiểu linh giới này cũng quá khoa trương đi. Không chỉ có một cực phẩm luyện yêu võ giả mà bây giờ đến cả bảo khí cũng xuất hiện. Đây chính là bảo khí A. Đến cả hắn từ trước tới nay cũng chưa bao giờ được nhìn thấy bảo vật này. Thật không ngờ cuối cùng hắn lại được nhìn thấy bảo vật này xuất hiện trên người một kẻ tới từ tiểu linh giới. Vị thiếu nữ linh khí sư kia thân thể khẽ lảo đảo, phải mất một hồi lâu sau, rốt cuộc mới có thể đứng vững vàng trở lại. Tuy lúc này những luồng khí xoáy trong não vực của nàng vẫn chấn động không ngừng, khó có thể ổn định trở lại, nhưng nàng vẫn cố gắng đè ép cảm giác khó chịu xuống, kêu lên: linh khí của ta, người đoạt linh khí của ta. Trình Hảo Thiên khẽ nhích khóe miệng lên, nói: người dùng linh khí tấn công huyên đệ của ta. Trình mỗ vẻn vẻn chỉ thu lấy linh khí của ngươi cũng đã là khách khí lắm rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn nói những lời này rất thản nhiên ung dung, mặt không đỏ, tim không loạn, phảng phất như chuyện đó là một chuyện kinh thiên địa nghĩa vậy. Sắc mặt thiếu nữ linh khí sư kia chuyển thành xám ngoét. Nàng hít thật sâu một hơi, áp chế cơn giận dữ, hung hăng nhìn Trình Hảo Thiên một cái, phảng phất như muốn đem hình dáng của hắn khắc sâu vào trong lòng vậy. Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ? Hàn Lâm tiểu linh giới Trình Hảo Thiên, đây là huyên đệ của ta Dư Uy Hoa, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Trình Hảo Thiên cao giọng nói. Thiếu nữ linh khí sư kia gật đầu thật sâu một cái rồi xoay người, không ngờ không nói một lời nào nữa mà đi thẳng về phía đám người Tốc Vũ Thành. Trình Hảo Thiên khẽ ngẩn người, hành động của thiếu nữ linh khí sư này thật quá vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Một kiện linh khí A, không ngờ nàng ta không nói không rằng mà bỏ đi luôn, không để ý tới linh khí của mình nữa. Mức độ hào phóng đến như vậy cho dù là Trình Hảo Thiên cũng có chút khó tưởng tượng ra được. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là có nhiều linh khí hơn bao nhiêu đi nữa, cũng tuyệt không có khả năng nói bỏ là bỏ được. Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Hảo Thiên không khỏi ẩm ướt phát lạnh. Cho dù thiếu nữ linh khí sư kia sử dụng tới linh khí hồng lăng, nhiều nhất cũng chỉ là muốn bắt lấy Dư Uy Hoa, để cho người phe mình hạ nhục một chút thôi. Cho nên Trình Hảo Thiên tuy đã lấy ra bảo khí hóa hình, nhưng chỉ là thu lấy linh khí đối phương, đánh lui mấy tên luyện yêu võ giả kia rồi thôi. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn thật sự muốn đối phó với thiếu nữ linh khí sư này thì tuyệt đối sẽ có người ta ngăn cản. Trên thực tế, ngay từ đầu khi ra tay, hắn đã chuẩn bị tâm lý. Một khi có cường giả ra mặt, hắn sẽ lập tức trả lại linh khí cho đối phương. Nhưng thật không nghĩ tới, thiếu nữ này tuy tuổi còn trẻ, nhưng hành sự lại tàn nhẫn quyết đoán, thậm chí ngay cả linh khí cũng nói bỏ là bỏ luôn. Ba người Cửu Hinh Dư, Lâm Đình cùng Nhạc Mãnh đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng ba người bọn họ bắt chỉ bất giác lại nổi lên một tia lo lắng. Thiếu nữ này, nếu như để cho nàng có được thực lực cường đại, ngày sau nhất định sẽ trở thành một đại địch. Cao Thăng đang lơ lửng giờ không trung nghe xong cuộc đối thoại giữa Trình Hạo Thiên với thiếu nữ kia, đột nhiên cất cao giọng nói: "Các vị, mời theo tại hạ đi thôi." Nói xong hắn liền xoay người, cứ như vậy mà hướng về phía xa bay đi. Trình Hạo Thiên mỉm cười bay lên không trung bám theo Cao Thăng, đám người Cửu Hinh Dư, Dư Uy Hoa cũng lập tức bám sát theo phía sau. Phàm là những nơi bọn hắn đi qua, tất cả mọi người đều tự động lui ra giống như thủy triều rút, tạo ra một con đường trống trải. Mãi cho đến khi đoàn người bọn họ đi tới hết đội ngũ, lúc này hơn vạn luyện yêu võ giả cùng linh khí sư mới chậm rãi đi theo phía sau. Trong đại linh giới tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Đạo lý này có lẽ lúc trước có người còn không rõ, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu rất rõ rồi. Sắc mặt Phí Quân trở nên tái mét. Tuy lúc này hắn cực kỳ giận dữ, nhưng thực sự cũng chẳng làm gì được bọn Trình Hạo Thiên, đành phải hung hăng phất tay áo. Cùng lúc khi hắn xoay người rời đi, đám người của Thái Hòa Tiểu Linh Giới cũng không hẹn mà cùng tức giận bỏ đi theo hắn. Trong lòng bọn hắn đều buồn bực vạn phần. Hàn Lâm Tiểu Linh Giới từ khi nào lại sản sinh ra nhiều tên biến thái như vậy chứ? Chương 3 Đại Trưởng Lão. Trong thiên không, mấy vị lão nhân kia sau khi nói chuyện với nhau thêm vài câu liền chia nhau rời đi. Lão giả họ Vân của Vạn Bảo Hiên trầm ngâm trong chốc lát, hồi tưởng lại biểu hiện của đám người Sư Uy Hoa mà trong lòng càng lúc càng nghi hoặc. Hắn biết rất rõ chuyện này, cũng biết rất nhiều chi tiết mà những lão giả kia không biết. Trong khi người khác còn đang nghĩ rằng vị thiên tài mà hắn vừa đề cập đến chính là Sư Uy Hoa, người có được cực phẩm yêu hóa biến thân. Nhưng chỉ có hắn mới biết được thiên tài chân chính lại là người có được bảo khí Trình Hạo Thiên. Lúc này, nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn chính là Sư Uy Hoa không ngờ cũng quen biết với Trình Hạo Thiên. Hơn nữa nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, tựa hồ không phải chỉ đơn giản là bằng hữu bình thường. Vậy, khả năng yêu hóa biến thân cực phẩm của Sư Uy Hoa có liên quan gì tới Trình Hạo Thiên hay không? Thân hình hắn khẽ rung lên, trong chớp mắt đã phá không bay đi. So với Cao Thăng, tốc độ của hắn đâu chỉ nhanh hơn gấp trăm lần, trong tích tắc đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi bay được nửa canh giờ, thân hình hắn đột nhiên khựng lại. Tinh quang trong mắt lão giả họ Vân lóe lên, không ngừng quan sát bốn phía xung quanh. Ẩm ướt hắn đã cảm giác được cái gì đó, thấp giọng quát: "Cao nhân phương nào, xin hãy hiện thân gặp mặt." Trong khoảng không trước mặt hắn đột nhiên trở nên méo mó. Cả một biển mây phảng phất như bị một lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn mà dần dần hội tụ lại với nhau. Rất nhanh, biển mây đã ngưng tụ thành hình dáng một nhân loại. Lão giả họ Vân vừa nhìn thấy hình dáng người này liền lập tức biến sắc. Vẻ cảnh giác trong con ngươi lập tức biến mất. Mà cung kính khom người nói: "Thuộc hạ Vân Ba tham kiến đại trưởng lão." Người mây kia chậm rãi gật đầu một cái rồi nói: "Vân Ba, vừa rồi người đã quan sát, thấy thế nào?" Vân Ba suy nghĩ một lát rồi nói: "Hồi bẩm đại trưởng lão, thuộc hạ đã quan sát. Trình Hạo Thiên kia đúng là kỳ tài ngút trời. Chỉ lấy thực lực nhất giai linh khí sư đã có thể dễ dàng khiến cho bảo khí hóa hình. Thuộc hạ phỏng đoán, số lượng luồng khí xoáy hắn phân liệt ra ít nhất cũng phải trên 7, là thượng phẩm linh khí sư." Nói tới đây, hắn hơi do dự một chút, cuối cùng cùng nói tiếp: "Ngoài ra, trong nhóm những người tới từ Hàn Lâm Tiểu Linh Giới còn xuất hiện một thiên tài khác. Người này tên Dư Uy Hoa, không ngờ là một cực phẩm luyện yêu võ giả, trăm vạn người không thấy được một." Đại trưởng lão trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Vân Ba, người làm ta thất vọng rồi." Sắc mặt Vân Ba lập tức trở nên kinh hãi. Đương nhiên, tuy hắn ở trong Vạn Bảo Hiên cũng là người rất có địa vị, nhưng nếu so sánh với vị đại trưởng lão đang đứng trước mắt này, thì vẫn không là gì cả. Người cho rằng thiên tài đỉnh cấp trong Hàn Lâm Tiểu Linh Giới chỉ vẹn vẹn có hai người này sao? Trên mặt Vân Ba lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chỉ một tiểu linh giới đã có thể sản sinh ra hai thiên tài như vậy đã là chuyện khó tin lắm rồi. Chẳng lẽ Hàn Lâm tiểu linh giới còn thiên tài nào có thể so sánh với hai người hắn sao? Nếu người hỏi hắn câu này không phải là đại trưởng lão thì hắn đã sớm mở miệng cãi lại rồi. Thanh âm ngưng trọng mà hữu lực của đại trưởng lão lại vang lên. Nhưng thứ khác chưa nói tới, chỉ riêng nữ hoa nhi bên cạnh Trình Hạo Thiên kia cũng có được tiên phú chẳng hơn kém Ngữ Đình là bao đâu. Hai mắt Vân Ba đột nhiên trợn trừng, hắn cũng chẳng để ý tới hình tượng nữa mà há hốc miệng ra, nói: nàng là cực phẩm linh khí sư. Nếu như cực phẩm luyện yêu võ giả còn có thể ngẫu nhiên bắt gặp một hai người, thì số lượng cực phẩm linh khí sư chính là lông phượng sừng lân. Đại trưởng lão cười cười, nói: không chỉ có nàng là cực phẩm linh khí sư mà toàn bộ những người đồng hành với Trình Hạo Thiên đều là cực phẩm luyện yêu võ giả đó. Vân Ba thở dồn dập tựa như sắp tắt thở đến nơi. Tin tức này chẳng khác nào sấm sét nổ giữa trời quang, thiếu chút nữa khiến hắn thất hồn lạc phách. Hắn lắp bắp nói: đại trưởng lão, cực phẩm luyện yêu võ giả, xác suất cái này. Trong một tiểu linh giới, nếu có thể sản sinh ra một cực phẩm luyện yêu võ giả thì đã có thể nói rằng vận khí tiểu linh giới này vô cùng tốt rồi. Nếu như sản sinh ra hai gã cực phẩm luyện yêu võ giả thì phải nói là kỳ tích. Nhưng nếu như nó có thể sản sinh ra ba thậm chí là nhiều cực phẩm luyện yêu võ giả hơn nữa, đó không còn là kỳ tích nữa mà chính là hoang đường. Cực phẩm luyện yêu võ giả dơ quy à, quy, cho dù là trăm vạn luyện yêu võ giả cũng chưa chắc đã xuất hiện nổi một người. Loại thiên tài cấp bậc này từ khi nào lại trở nên rẻ mạt, khua tay một cách đã hốt được cả rỗ như vậy. Đại trưởng lão như vô tình lại như hữu ý liếc nhìn về phương xa, hắn chậm rãi nói: dưới tình huống bình thường, tỷ lệ sản sinh ra cực phẩm luyện yêu võ giả đúng là cực thấp. Nhưng thật ra còn có một biện pháp khác có thể chế tạo ra cực phẩm luyện yêu võ giả. Thần sắc Vân Ba khẽ động, trong con ngươi lập tức toát vẻ ham muốn cực độ. Nếu như hắn có thể nắm được biện pháp này, hơn nữa đem truyền thừa trong gia tộc của mình, thì tộc nhân của mình sẽ có lợi ích cực kỳ khổng lồ, không gì so sánh nổi. Ám hệ phù sư có thể luyện chế một loại phù lục đặc thù tên gọi tình tẩy phù. Trong thanh âm đại trưởng lão mang theo vài phần hương vị mờ ảo. Tình tẩy phù là phù lục duy nhất có thể trừ đi yêu lực cùng phách lực trong cơ thể luyện yêu võ giả. Nếu một liệt vương không hài lòng với kết quả hấp thụ yêu đan của mình thì có thể sử dụng tình tẩy phù tiến hành thanh tẩy cơ thể. Một khi thanh tẩy sạch sẽ yêu lực cùng phách lực ra khỏi cơ thể, hắn có thể tiếp tục sử dụng yêu đan, tiến hành thử nghiệm không ngừng, cho đến khi tấn chức cực phẩm luyện yêu võ giả thành công mới thôi. Vân Bá há hốc miệng, trong lòng thầm ai oán không thôi. Biện pháp này, biết hay không biết cũng chẳng có gì khác nhau. Tình tẩy phù, cho dù là nhất giai hạ phẩm tình tẩy phù cũng là một thứ xa xỉ. Hơn nửa nhất giai hạ phẩm tình tẩy phù cùng chỉ có ba thành nắm chắc thanh tẩy yêu lực cùng phách lực trong cơ thể mà thôi. Mà tỷ lệ sản sinh ra cực phẩm luyện yêu võ giả chính là 1/100 vạn. Dưới xác suất như vậy phải chuẩn bị bao nhiêu tình tẩy phù ám hệ mới đủ đây? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, đại trưởng lão khẽ lắc đầu nói: có một số việc ngươi chưa tiếp xúc nên không hiểu biết. Tình tẩy phù tuy có thể thanh tẩy yêu lực cùng phách lực trong huyết mạch, nhưng loại lực lượng này ít nhiều cũng sinh ra một chút ảnh hưởng vi diệu tới cơ thể liệt vương. Nếu không ngừng yêu đan, không ngừng sử dụng tình tẩy phù thì cơ thể người đó sẽ được cải tạo không ngừng. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói: Vạn Bảo Hiên chúng ta từng làm thí nghiệm 3 lần. Nhiều nhất trong vòng 500 lần sẽ sản sinh ra được một cực phẩm luyện yêu võ giả. Vân Ba vội hít một hơi lạnh, bất quá, dù sao hắn cũng không phải người thường. Sau một lát, hắn cười khổ nói: Đại trưởng lão, tình tẩy phù có xác suất thành công, hơn nữa một khi ở phẩm cấp này mất đi tác dụng, nhất định phải dùng tình tẩy phù cấp bậc cao hơn mới có thể sinh ra hiệu quả. Ở phiêu miếu đại lục, trừ Vạn Bảo Hiên chúng ta ra, sợ là không tìm được nhà thứ hai có được tài lực, thực lực làm loại thí nghiệm như vậy. Sử dụng tình tẩy phù tất nhiên có thể thanh tẩy yêu lực cùng phách lực trong cơ thể luyện yêu võ giả. Nhưng loại phù này cũng không phải không có điểm hạn chế. Nếu như hạ phẩm tình tẩy phù mất đi tác dụng, muốn tiếp tục sử dụng tấm tình tẩy phù thứ hai, thì nhất định phải sử dụng trung phẩm tình tẩy phù. Cứ như vậy, đến khi cực phẩm tình tẩy phù cũng mất đi tác dụng, thì trừ phi có được siêu phẩm tình tẩy phù, nếu không dừng mơ tưởng có thể thanh tẩy yêu lực cùng phách lực trong cơ thể nữa. Ý tứ Vân Ba rất đơn giản, hắn tuyệt đối không tin chỉ một cái Hàn Lâm tiểu linh giới nho nhỏ lại có thể thu thập được nhiều tình tẩy phù như vậy. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: chẳng lẽ ngươi đã quên sinh mệnh phù mà Trình Hạo Thiên luyện chế ra đều là phẩm cấp gì sao? Vân Ba khẽ ngây người, bật thốt lên: hắn luyện chế ra đều là siêu phẩm. Đột nhiên hai mắt hắn sáng ngời, cả người đều như khẽ run lên. Ngài, ý ngài là? Điều này làm sao có thể? Trên thế giới này không có gì là không thể. Đại trưởng lão vẫn ung dung nói: nếu mỗi tấm sinh mệnh phù Trình Hạo Thiên luyện chế ra đều là siêu phẩm, thì trên người hắn khẳng định là có bí mật không thể để người ngoài biết. Hắc hắc, nếu như lão phu đoán không lầm, lượng siêu phẩm tình tẩy phù này chắc chắn cũng từ tay hắn mà ra. Vân Ba sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng cũng khó khăn nói ra: chẳng lẽ khí xoáy của hắn thật sự là quang ám đồng hệ? Thân thể hư vô của đại trưởng lão bị một cơn gió giữa không trung thổi qua mà khẽ phiêu bồng, tựa hồ như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Lão phu cũng không thể xác định được, cho nên lão phu muốn người đi làm một việc. Xin đại trưởng lão phân phó, ta muốn người đưa cho hắn một quyển bí quyết tu luyện linh khí, thử xem đối diện với lễ vật này, rốt cuộc hắn có thu hay là không thu. Đại trưởng lão, ngài muốn đưa cho hắn đại hắc ám tà linh pháp? Vân Ba trợn mắt líu lưới một hồi lâu, cuối cùng cũng minh bạch hoàn toàn ý tứ lão nhân gia ông ta. Đại trưởng lão, nếu như Trình Hạo Thiên thật sự bắt đầu học tập, vậy chúng ta nên xử lý thế nào? Có cần phải mời chào hắn gia nhập Vạn Bảo Hiên không? Đại trưởng lão trầm ngâm một chút rồi nói: không cần. Nếu như lão phu đoán không sai, người này nhất định sẽ gia nhập Vạn Kiếm Tông. Chỉ cần vẫn là môn hộ phiêu miếu đại lục thì không thành vấn đề. Hơn nữa, Ngư Đình lại có quan hệ với hắn. Hắn và chúng ta là bạn không phải là địch. Vân Ba cung kính ớt tiếng đổi quyết định của đại trưởng lão. Trong toàn bộ Vạn Bảo Hiên, hiếm có người nào dám cả gan chống lại. Tuy rằng tuyệt đỉnh thiên tài như Trình Hạo Thiên không phải xuất thân từ Vạn Bảo Hiên, điều này thực sự khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng đúng như lời đại trưởng lão nói, chỉ cần hắn vẫn là người của phiêu miếu đại lục cũng đủ rồi. Đại trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên, phân phó: ngươi hãy chú ý đến hắn, dừng khiến hắn chú ý và phản cảm. Nếu như có tin tức gì thì lập tức báo lại cho ta. Dạ. Vân Ba cúi người thật sâu, tiếp đó xoay người tiếp tục bay về phương xa. Bất quá lúc này, phân lượng Trình Hạo Thiên trong lòng hắn đã lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Trước kia hắn cũng không quá để ý tới người này, nhưng sau khi biết đến cả đại trưởng lão cũng tự mình quan tâm, tự mình hỏi đến, đương nhiên tâm tư hắn lập tức xoay ngoắt 180 độ. Mắt thấy Vân Ba biến mất trong biển mây mịt mù, thân thể đại trưởng lão khẽ rung lên rồi vỡ tan, hóa thành một đám mây phiêu lãng giữa không trung. Sau khi hắn biến mất, trong không trung nơi hắn vừa đứng dường như vẫn còn vang vẳng lại câu lẩm bẩm cuối cùng của hắn: hài tử Ngư Đình này không ngờ lại có nhãn lực cao như vậy, ngay cả nhân vật thiên tài như vậy cũng có thể nhìn ra. Xem ra đem tất cả trọng trách của Vạn Bảo Hiên đặt lên người nàng cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ là hắn cũng không biết, nếu như để cho Hề Ngư Đình biết được điều trong lòng hắn nghĩ, nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 4: Anh Tài Chi Thành. Đại linh giới sở dĩ được gọi là đại linh giới, không chỉ bởi vì nó có diện tích rộng lớn vô cùng, mà còn vì linh khí nơi đây sung mãn vô cùng, hơn xa tiểu linh giới. Đối với những người tu luyện mà nói, Một khi tiến vào đại linh giới tu luyện, tốc độ tiến bộ nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. So với ở tiểu linh giới cực khổ rèn luyện thì dễ dàng hơn gấp trăm lần. Đám người Trịnh Hạo Thiên đi trên đường càng lầu, cái cảm giác này càng lúc càng khắc sâu. Ước chừng tầm nửa nơ gơ a y sơ a u, Cao Thăng rốt cuộc cùng dừng lại. Lúc này, ở phía trước mặt mọi người đã hiện ra một vùng đồng bằng bát ngát, mỹ lệ. Đứng trên vùng đồng bằng bao la bát ngát đó mà phóng mắt nhìn ra xa, màu sắc của nó chiếu vào trong mắt mọi người lại càng có vẻ xanh tươi, mắt rượi, tựa như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Một điệu nhạc mềm mại động lòng người, một án thơ trong sáng phóng khoáng. Ở trên mảnh đồng bằng bao la có một tòa thành thì cũng rất to lớn. Bất quá ở bốn phía tòa thành này lại không hề có tường vây, mà là một tòa thành hoàn toàn rộng mở. Đám người Trịnh Hạo Thiên nhìn mà cảm thán không thôi. Cảnh vật ở đại linh giới quả nhiên thiên biến vạn hóa, so với tiểu linh giới thì phức tạp hơn nhiều. Nhưng bọn họ lại không biết rằng khu vực này là nơi tiếp đón các nhân tài từ tiểu linh giới tiến nhập vào đại linh giới, cho nên đã bị một số cao thủ dùng thủ đoạn thông thiên để cải tạo địa hình. Nếu không phải như thế thì hoàn toàn không có khả năng. Chỉ trong một đoạn lộ trình ngắn ngủi mà cảnh vật lại biến hóa nhiều như vậy. Liếc mắt nhìn về phía trước, thanh âm Cao Thăng chợt vang lên. Các vị, phía trước chính là Anh Tài Chi Thành. Các ngươi sẽ ở nơi này trong vòng một tháng. Trong một tháng này, các đại môn phái sẽ phái người tới đây thể hiện thần công. Nếu các ngươi muốn học tập thần thông của môn phái nào thì có thể tự do gia nhập vào môn phái đó. Nói tới đây, hắn hơi dừng lại một chút, trầm giọng nói. Bất quá, các vị là được Cao Mỗ tiếp dẫn tới, cho nên Cao Mỗ xin các vị chiếu cố một chút. Hy vọng các vị hãy nghĩ tới Vạn Kiếm Tông ta đầu tiên. Hắn mặc dù không hề rướn cổ, cố gắng nói lớn, vẫn từ tốn nói chuyện như bình thường, nhưng thanh âm của hắn lại truyền đi rất xa, trực tiếp truyền tới tai mỗi người. Sơn môn Vạn Kiếm Tông ta dài 10 vạn dặm, đại phong núi lớn, có linh khí hơn vạn ngọn, trong đó thượng phong một tòa, trung phong 11 tòa, hạ phong 111 tòa. Mỗi một ngọn phong đều là thánh địa mà tất cả các tu luyện giả mơ tưởng. Nếu chỉ nói riêng về thực lực, Vạn Kiếm Tông ta tuyệt đối có thể được xếp vào nhóm 10 đại môn phái lớn nhất phiêu miếu đại lục. Vô luận các ngươi có được thiên phú hơn người bậc nào, đều có thể tìm được công pháp tu luyện thích hợp trong bổn môn. Hắn hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn về phía đám người Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa một cách đầy thâm ý rồi nói tiếp. Không chỉ như vậy, bổn môn còn có thể cung cấp tư nguyên cho cực phẩm luyện yêu võ giả tiếp tục tu luyện. Hơn nữa còn cung cấp cao giai yêu đan của yêu thú đồng loại, để bọn họ có thể bảo trì yêu hóa biến thân thượng phẩm hoặc cực phẩm. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức rộ lên những tiếng xôn xao. Đặc biệt là những luyện yêu võ giả có được khả năng yêu hóa biến thân cực phẩm, hai mắt đều tỏa sáng, chiến nhiên là đã động tâm. Trừ những thứ đó ra, giọng nói Cao Thăng bắt đầu trở nên mị hoặc. Bổn tông còn có thể tiến hành ban thưởng cho những môn hạ đệ tử kiệt xuất, mà thứ chúng ta được thưởng chính là một kiện linh khí. Oa! Đến lúc này, những tiếng kinh hô không thể kìm nén được nữa mà hoàn toàn vỡ vã ra. Những lời này giống như một mối lửa, hoàn toàn đốt lên sự kích động trong lòng đám đông. Linh khí, uy lực thứ này như thế nào, hơn vạn người vừa rồi đều đã được tận mắt chứng kiến rồi. Cho dù là người trước kia chỉ nghe thấy kỳ danh, chưa tận mắt nhìn thấy uy lực bao giờ cũng biết linh khí kinh khủng đến mức nào. Dư Uy Hoa có thể dựa là vào thực lực luyện yêu võ giả nhất giai mà độc chiến 9 vị luyện yêu võ giả nhất giai cùng nhị giai, cũng chính là dựa vào kiện linh khí phòng hộ kia trên người hắn. Sau khi có được thứ này, ít nhất cũng có thể đưa mình vào thế bất bại. Trừ phi là chân khí tiêu hao cạn kiệt, nếu không ở trong chiến đấu đồng cấp bậc tuyệt đối có thể nói là vô địch. Đám người Cốc Vũ Thành lúc này tuy bị đánh cho lẻ lết, đều phải nhờ vào đám bằng hữu cùng tới từ Thái Hòa tiểu linh giới xìu đi mới tới đây được. Lúc này nghe được lời hứa hẹn của Cao Thăng, không khỏi dâng một cỗ lửa nóng trong lòng. Nếu như bọn họ cũng có được một kiện linh khí, thì lần sau khi gặp lại được Dư Uy Hoa chẳng phải là có thể trả lại mối nhục hôm nay sao? Trên mặt Cao Thăng vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhã, có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của mọi người. Kỳ thật, tuy bản thân hắn là hạch tâm đệ tử của Vạn Kiếm Tông, nhưng cũng không có quyền hứa hẹn trao tặng linh khí. Trong lịch đại đệ tử tiếp dẫn từ trước tới nay quyết không có ai hứa hẹn hào phóng như vậy. Nhưng bây giờ tình hình rõ ràng có khác biệt. Khi hắn dẫn những người này đi trên đường, đã nhận được mật ngữ của trưởng lão trong môn phụ trách việc này. Tuy lúc này hắn cảm thấy rất khó hiểu, không biết tại sao môn phái lại trở nên hào phóng như vậy, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của vị trưởng lão kia không chút do dự. Quả nhiên, dưới sức hấp dẫn của linh khí, gần như tất cả mọi người đã đồng tâm. Bất quá trong đó vẫn có những ngoại lệ. Mấy người Trình Hảo Thiên, Dư Uy Hoa vẫn lặng lặng lắng nghe. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không nói một lời, thậm chí đến một cái cử động nhỏ cùng không có. Trái tim Cao Thăng dần dần trầm xuống. Hắn đương nhiên hiểu được cách mà vị trưởng lão kia nhìn chúng chân chính, khẳng định chính là nhóm người bọn Trình Hảo Thiên. Dư Uy Hoa có cực phẩm yêu hóa biến thân, Trình Hảo Thiên lấy thực lực nhất giai linh khí sư đã có thể dễ dàng sử dụng bảo khí hóa hình, hơn nữa còn có vẻ rất thành thạo. Số lượng khí xoáy của hắn tuyệt đối đạt tới mức thượng phẩm. Người như vậy mới là tinh anh chân chính trong môn phái, cũng là người mà các đại môn phái không tiếc giá nào cùng phải thu nạp làm môn hạ đệ tử. Chỉ cần bọn họ nguyện ý gia nhập môn phái thì lập tức sẽ nhận được đãi ngộ của hạch tâm đệ tử. Điểm này chắc chắn không nghi ngờ. Nhưng trên Dư Uy Hoa đã có sẵn linh khí trên người, mà trong tay Trình Hảo Thiên thậm chí còn có cả bảo khí, cho nên ngay cả Cao Thăng cũng không dám khẳng định lôi hứa hẹn của mình có đủ sức hấp dẫn với họ hay không nữa. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói: nếu võ giả cực phẩm yêu hóa cùng thượng phẩm linh khí sư gia nhập bổn tông, hơn nữa trên phương diện tu luyện có thành tựu, thì bổn tông sẽ không keo kiệt mà ban cho một kiện bảo khí uy lực tuyệt luôn. Toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều như vô tình hữu ý mà liếc về phía hai người bọn Trình Hảo Thiên và Dư Uy Hoa. Chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc là biết điều kiện đặt ra chính là để mời chào hai người bọn họ. Bảo khí, đây chính là bảo vật còn khó có được hơn cả linh khí a. Chỉ là số lượng cực phẩm luyện yêu võ giả cùng thượng phẩm linh khí sư so với bảo khí còn quý hiếm hơn, cho nên đại đa số mọi người cũng chỉ hâm mộ và đố kỵ mà thôi. Chẳng có ai lại đi vọng tưởng điều không tưởng đó cả. Chỉ có đôi mắt của thiếu nữ linh khí sư kia là sáng lên. Nàng khẽ nắm chặt hai nắm tay nhỏ nhắn lại, trong lòng thầm hạ quyết định. Đột nhiên có người lớn tiếng hỏi: xin hỏi Cao huynh, Phiêu Miếu đại lục đệ nhất đại phái là nhà nào? Lập tức tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, bọn họ đều yên lặng chờ đợi câu trả lời của Cao Thăng. Cao Thăng mỉm cười, tựa hồ như đã dự đoán trước được câu hỏi này. Trên Phiêu Miếu đại lục tổng cộng có 8 siêu cấp đại môn phái, Vạn Kiếm Tông chúng ta chính là một trong số đó. Còn về phần nhà nào mạnh nhất, Cao Thăng cười nhẹ, nói: đây là vấn đề ai cùng mơ tưởng được biết, nhưng hàng ngàn năm qua thủy chung không có người nào có thể trả lời được. Mọi người đều đưa mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng dần dần hiểu ra một chút. Nếu Vạn Kiếm Tông không phải là một trong bát đại môn phái, chỉ sợ cũng không tới lượt bọn họ phái đệ tử làm tiếp dẫn sứ rồi. Chớ nên xem thường tiếp dẫn sứ. Có lẽ chính là bởi vì sống với họ một đoạn thời gian mà có rất nhiều người cuối cùng đều lựa chọn môn phái của tiếp dẫn sứ. Cao Thăng vung tay lên nói: các vị, trước khi nhập thành, các ngươi sẽ nhận được một tấm ngọc bài. Sau khi vào thành, tất cả các chi phí ăn ở đều sẽ được ghi lại trong ngọc bài. Mỗi người đều có được ít nhất 100 khỏa linh thạch để sử dụng. Một khi các ngươi quyết định gia nhập vào môn phái nào thì khoản phí dụng đó sẽ do môn phái đó chi trả. Nói tới đây, khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười rụt rì, nói: nếu ta là các ngươi thì ta sẽ tận tình tiêu xài trong thành, sử dụng sạch sẽ toàn bộ 100 khỏa linh thạch này. Mọi người đều khẽ sửng sốt, tiếp đó cùng phá lên cười. Lúc đầu, cao thăng làm cho người ta có một ấn tượng ổn trọng mà lãnh khốc. Nhưng ở chung với hắn lâu, mọi người mới biết được người này nói chuyện khôi hài, hoàn toàn không giống bề ngoài khủng bố của hắn. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến thân phận của mọi người. Nếu bọn họ chỉ là mấy liệt vương bình thường hoặc là hạ phẩm luyện yêu võ giả thì rất khó nhìn thấy bộ mặt này của hắn. Cách này cũng không thể nói cao thăng là người nịnh hót, bỡ đỡ, mà là đại linh giới này chính là thế giới của kẻ mạnh. Cái câu nói đồng đẳng kết giao đã ăn sâu vào lòng người, khó có thể trừ tận gốc được. Đoàn người chậm rãi hướng về phía tòa thành thì không tường thành mà bước tới. Trình Hảo Thiên cùng đám người Cửu Hinh Dư vừa đi theo vừa nhỏ giọng trao đổi. Các đại môn phái xuất thủ hào phóng, đã khiến cho đám gà mờ, mấy chân ướt chân ráo bước vào đại linh giới có một rung động thật lớn. Dựa theo lời kể của Tằng Cẩm Kha mà tính toán, hàng năm số lượng dân của tiểu linh giới tiến vào đại linh giới phải vào khoảng trên dưới ngàn vạn. Tuy trong đó chỉ có 1% là từng nuốt yêu đan, hơn nửa trở thành luyện yêu võ giả trung phẩm trở lên. Nhưng cho dù là như vậy, số lượng người phải chiêu đãi trong toàn thành này phải lên tới 10 vạn người. 10 vạn, mỗi người 100 linh thạch, 10 vạn người là 1.000 vạn. Đây là một con số khổng lồ a. Cho dù là Trịnh Hảo Thiên từng luyện chế ra nhiều sinh mệnh phù lục như vậy, nhưng giá trị cũng không bằng một con số lẻ của người ta. Trong lòng bọn hắn đều thầm cảm khái ngàn vạn lần. Siêu cấp tôn môn cùng đại môn phái trong đại linh giới quả nhiên giàu có, xa xỉ đến cực hạn. Đem ra so sánh, tiểu linh giới quả thực chính là xóm nhà quê ở vùng hẻo lánh nhất rồi. Tòa thành thị này chiến nhiên đã từng đón tiếp vô số người từ tiểu linh giới tiến vào. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy có hơn 1 vạn người đến đây cũng không hề có bất kỳ vẻ e sợ cùng ngạc nhiên nào. Hơn 100 người dàn thành hàng hình chữ nhất. Ở phía trước, trong tay mỗi người đều mang theo một cái túi không gian. Cao Thăng cất cao giọng nói: "Các vị, mời tới chỗ này đăng ký một chút, nhân tiện lính ngọc bài đi." Đám người Trịnh Hảo Thiên nghe xong cùng không có lập tức tiến tới mà vẫn đứng yên tại chỗ, lang lặng chờ đợi. Tuy bọn họ không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng trong hơn vạn người kia đã sớm có người dục dịch rồi. Chỉ một lát sau lập tức có mấy trăm người giành trước đi ra, bước tới trước mặt 100 người kia. Không có bất kỳ người nào hướng dẫn hay chỉ huy, nhưng bọn họ vẫn theo trực giác mà trật tự mà xếp thành hàng. Ở phía sau, cho dù là người không có mất đi nửa cũng quyết không dám sinh sự vào lúc này. Tên đến từ tiểu linh giới nào, tu vi mấy giai mấy phẩm, chương 5 ngọc bài. Dơ quy quy, lơ u y e, nơ yêu võ giả, nhất giai trung phẩm. Đây chính là đáp án tiêu chuẩn của đại đa số mọi người. Mấy trăm người ở phía trước, tất cả mọi người đều cùng có câu trả lời như vậy. Người phụ trách phát ngọc bài cho mấy trăm người kia, mặt không chút thay đổi, đem tin tức của bọn họ ghi lại vào một quyển sách nhìn giống như một tấm sắt. Tiếp đó từ trong túi không gian lấy ra một tấm ngọc bài tương ứng, giao cho đối phương. Những luyện yêu võ giả này đều ngắm nghía tấm ngọc bài trong tay, ai nấy trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ tiến vào đại linh giới, hy vọng duy nhất là có thể bái vào một đại môn phái nào đó làm môn hạ. Từ này về sau, coi như có một chỗ dựa vững chắc, cường đại sau lưng. Tuy vị tất đã có thể hoành hành vô kỷ ở nơi này, nhưng cũng không trở thành kẻ tứ cố vô thân, bị người chà đạp. Hiện giờ, sau khi có được ngọn bài, bọn họ đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình. Trong lòng tự nhiên là vui mừng không thôi. Một lát sau, càng lúc càng có nhiều người đi tới, mà ngay cả mấy tên luyện yêu võ giả nhất giai hoặc nhị giai đứng xung quanh thiếu nữ linh khí sư kia cũng đi tới. Bất quá, phảng phất như là đã ước định từ trước, tất cả những người tiến lên báo danh nhận ngọc bài, không ngờ đều là trung phẩm luyện yêu võ giả. Trong đó tuyệt đại đa số đều là nhất giai, cũng có không ít nhị giai, thậm chí còn xuất hiện vài luyện yêu võ giả tam giai trung phẩm. Nhưng từ đầu đến cuối đều không hề có thượng phẩm luyện yêu võ giả xuất hiện. Đại đa số thượng phẩm luyện yêu võ giả đều giống như đang tỉ thí kiên nhẫn, ai nấy đều đứng bất động tại chỗ, dùng ánh mắt cao ngạo mà nhìn những trung phẩm luyện yêu võ giả đang vui vẻ vô cùng kia. Hoạt động này trong lúc vô tình đã tách thượng phẩm luyện yêu võ giả cùng thượng phẩm luyện yêu võ giả ra làm hai nhóm khác nhau. Cao Thăng tựa hồ đã biết trước được tình huống này. Trên mặt hắn thủy chung vẫn duy trì một nụ cười nhẹ, không hề có chút ý tứ muốn thúc giục nào. Cũng không biết là bao lâu sau, đám luyện yêu võ giả tụ tập trước hơn trăm người kia đều đã giải tán hết. Trừ bỏ một số ít trung phẩm luyện yêu võ giả sau khi lấy được ngọc bài liền lập tức tiến vào anh tài chi thành. Còn lại đại đa số mọi người đều tự động tản ra, đứng từ xa, bao vây khu vực đăng ký này lại. Cao Thăng đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: Tốc Vũ Thành Hương, mời lên lính ngọc bài. Lúc này, trên cơ bản tất cả trung phẩm luyện yêu võ giả đều đã nhận được ngọc bài. Những người còn lại ít nhất đều là võ giả có được yêu hóa thượng phẩm. Bất quá, làm người ta chú ý nhất vẫn là nhóm người của Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên, Cầu Hinh Dư, hai linh khí sư cùng với Dư Uy Hoa có được năng lực yêu hóa biến thân cực phẩm không cần nói tới. Nhưng bốn người Dư Kiến Thăng, chú cháu Lâm Đình, Nhạc Mãnh vậy mà cũng không tiến lên lính ngọc bài. Điều này làm cho người ta có chút kinh ngạc cùng buồn bực không thôi. Tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nhìn ra bây người này tuyệt đối là tới từ cùng một tiểu linh giới. Cái này không chỉ là do trang phục của bọn họ giống nhau, mà càng chủ yếu chính là do bảy người bọn họ tự tụ tập thành một nhóm nhỏ rất tự nhiên. Chỉ cần nhìn vẻ ăn ý này cũng biết không phải nửa nơ gơ a y lơ a có thể luyện ra được. Tốc Vũ Thành liếc mắt nhìn bọn Trình Hảo Thiên một cách thật sâu, tiếp đó chậm rãi bước lên. Tuy bọn họ đã bị Dư Uy Hoa cùng Trình Hảo Thiên đả thương, nhưng trong Thái Hòa tiểu linh giới cùng có linh đan diệu dược trị thương. Hơn nửa Dư Uy Hoa cùng Trình Hảo Thiên cùng không dám giết người ở đây, cho nên lúc ra tay là hạ thủ lưu tình. Lúc này trải qua nửa nơ gơm a y dơ quy quy y đường, dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Thương thế tuy không thể khỏi hẳn, nhưng ít nhất đi lại cùng không có bất cứ vấn đề gì. Tốc Vũ Thành đi tới trước mặt người cầm đầu, trầm giọng nói: Tại hạ Tốc Vũ Thành, Thái Hòa tiểu linh giới nhất giai thượng phẩm luyện yêu võ giả. Khuôn mặt người nọ có chút động, không ngờ thoáng lộ ra một nụ cười nhẹ. Khí đối diện với đại đa số thượng phẩm luyện yêu võ giả, hắn tuyệt không thay đổi sắc mặt, dù chỉ một chút, phảng phất như một bức tượng Bồ Tát bằng đất. Nhưng khi người đứng trước mặt hắn là một thượng phẩm luyện yêu võ giả, thái độ lập tức thay đổi. Đám trung phẩm luyện yêu võ giả đứng xung quanh đều thầm hận trong lòng. Nhưng chính bởi vì như vậy, mới làm cho bọn họ càng lúc càng hiểu rõ chênh lệch địa vị của nhau. Ở trong đại linh giới, chênh lệch của giai vị tựa hồ còn xa mới bằng chênh lệch phẩm cấp, khiến người ta phải kinh ngạc và tôn kính. Người nọ ghi lại thông tin của Tốc Vũ Thành lên bản ghi chép, tiếp đó thò tay vào trong túi không gian, lật ra một tấm ngọc bài, hai tay đưa tới, nói: Tốc huynh, tại hạ Vương Thiết Thao Vạn Kiếm Tông, nếu ngày sau hữu duyên, hy vọng có thể trở thành huynh đệ đồng môn. Đây chính là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với người khác, kể từ lúc hắn bắt đầu ghi chép thông tin của đám luyện yêu võ giả kia. Tốc Vũ Thành hơi ôm quyền thì lễ, nói: Hy vọng là như vậy. Hắn cúi đầu nhìn ngọc bài trong tay, đột nhiên sửng sốt nói: Vương huynh, ngươi đưa nhầm rồi. Vương Thiết Thao cười ha ha, nói: Không nhầm đâu. Tốc huynh là thượng phẩm luyện yêu võ giả, dựa theo lệ thường, số lượng linh thạch phải là 1000 khỏa. Ngay lập tức, xung quanh rộ lên một những tiếng ồn ào đầy hâm mộ cùng đố kỵ. Nếu mọi người vừa mới bước vào đại linh giới thì có lẽ sẽ có người vì bất mãn mà nghi ngờ. Nhưng sau khi trải qua hai lần phân lưu và dựa thực lực của bọn họ thể hiện ra, tất cả mọi người đều theo bản năng mà chấp nhận sự thật này. Thì ra ở trong đại linh giới, con người cũng chia ra làm nhiều loại. Cho nên bất kể mọi người trong lòng nghĩ cái gì, bọn họ đều tuyệt đối không nói ra khỏi miệng. Có Tốc Vũ Thành đi tiên phong, càng lúc càng có nhiều thượng phẩm luyện yêu võ giả lục tục kéo tới. đãi ngộ của bọn họ chính là gấp 10 lần trung phẩm luyện yêu võ giả. Ngàn khỏa linh thạch cũng đủ để cho bọn họ tiêu xài một trận trong thành rồi. Đương nhiên nếu bọn họ muốn sử dụng số linh thạch này để mua linh khí thì cho dù số lượng linh thạch có tăng gấp mấy lần cũng chỉ có thể mua được một kiện linh khí phòng hộ bình thường nhất mà thôi. Cùng với số lượng người không ngừng giảm bớt, càng lúc càng có nhiều người dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía đám người Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên, Cửu Hinh Dư, Dư Uy Hoa tất nhiên sẽ chẳng có ai nghi ngờ. Linh khí sư cùng siêu phẩm luyện yêu võ giả quả thật là có tư cách cao ngạo. Nhưng bốn người còn lại cũng tự nhiên đứng bên cạnh bọn họ, tựa như tượng ông thần. Ngay cả một chút ý định tiến lên cũng không có. Cái này rất dễ khiến người ta sinh lòng bất mãn. Bởi vì bọn họ đều nghĩ rằng bốn người Dư Kiến Thăng hắn đều là thượng phẩm luyện yêu võ giả. Tuy bốn thượng phẩm luyện yêu võ giả đều đến từ một tiểu linh giới quả thật là một chuyện khiến người ta sợ hãi. Nhưng chuyện như vậy vẫn có xác suất xảy ra. Chỉ là sau khi thượng phẩm luyện yêu võ giả đều sắp lên hết, bốn người bọn họ vẫn bình chân như vậy. Tiếng gì rầm xung quanh bất chỉ bất giác bắt đầu lớn lên. Bọn họ định làm gì vậy, sao còn chưa đi? Mọi người giống như đang cố giảm thấp thanh âm xuống hỏi. Nhưng trên thực tế, thanh âm của hắn lại làm cho tất mọi người đứng trong bán kính mấy chục thước đều có thể nghe rõ ràng. Tuy hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng bất cứ ai cùng hiểu được hắn đang nói tới ai. Lòng đố kỵ mãnh liệt cuối cùng cùng khiến người ta không nhịn được mà nói ra rồi. Biểu hiện của Trình Hảo Thiên cùng Dư Uy Hoa tuyệt đối là chấn động toàn trường. Mọi người đứng ở chỗ này tuy rất động, nhưng cuối cùng không có ai dám trực tiếp trêu chọc đến bọn hắn. Cầu Hinh Dư tuy không có thể hiện ra thực lực của mình, nhưng nàng lại cùng Trình Hảo Thiên sóng vai đứng với nhau. Hơn nữa hai người thỉnh thoảng còn có động tác hết sức thân mật. Chỉ cần là người hơi có chút nhãn lực cũng có thể đoán ra quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa nàng còn có thân phận là linh khí sư, liền càng khiến mọi người không có ai dám chỉ trích nàng. Nhưng bốn người Dư Kiến Thăng lại không như vậy. Bọn họ không hề biểu hiện ra năng lực gì đặc thù. Chẳng qua là bởi vì chung quê quán với mấy người Trình Hảo Thiên mà muốn ung dung hưởng thụ đãi ngộ của cấp bậc bọn họ. Loại hành vi này tất nhiên là khiến cho mọi người khó chịu. Nếu không phải là trong lòng còn kiêng kỵ Trình Hảo Thiên cùng Dư Uy Hoa, e rằng đã sớm có người chỉ thẳng mặt mắng rồi. Hai hàng lông mày của Cao Thăng cùng thoáng nhíu lại, trong lòng thầm tức giận. Bốn người này thật sự không thức thời rồi. Kỳ thật sau khi nhìn thấy thực lực của Dư Uy Hoa cùng Trình Hảo Thiên, hắn đã hạ quyết định phải nể mặt bốn người bọn họ một chút. Cho dù bọn họ là trung phẩm luyện yêu võ giả cũng sẽ nhận được ngọc bài trị giá 1.000 linh thạch. Nhưng ung dung thản nhiên đứng chung một chỗ với mấy người Trình Hảo Thiên như vậy, thật sự là đập vào mắt người khác. Cho dù hắn có lòng chiếu cố đôi chút cũng không thể trắng trợn thiên vị trước mặt nhiều người như vậy được. Nếu không sẽ làm lòng người nguội lạnh. Cũng không thể chỉ vì hai người Dư Uy Hoa và Trình Hảo Thiên mà đắc tội với tất cả mọi người được. Đột nhiên có người ho nhẹ một tiếng. Cao huynh, không biết linh khí sư đã có thể tới chưa? Người vừa nói chính là một trong 16 linh khí sư lúc trước. Hắn là một chàng trai thanh niên, khuôn mặt hồn hậu. Lúc này thấy không khí có chút mất tự nhiên nên chủ động tiến lên. Cao Thăng như được đại xá, liên tục gật đầu cảm kích nhìn hắn rồi nói: đương nhiên có thể. Người nọ mỉm cười đi tới trước mặt Vương Thiết Thao, nói: tại hạ Viên Kim Bằng, Đỗ Lăng tiểu linh giới trung phẩm linh khí sư. Nụ cười trên miệng Vương Thiết Thao càng lúc càng sáng lạn. Hắn ghi chép xong liền dùng hai tay đưa tới một tấm ngọc bài, nói: Viên huynh, sau khi vào thành, nếu có thời gian rảnh thì Vương Mo xin được làm chủ mấy viên huynh uống vài ly, không biết viên huynh thấy thế nào. Trong lời nói của hắn lộ ra mùi vị lời kéo rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nói là chút nịnh bợ. Viên Kim Bằng gật nhẹ đầu nói: nếu là Vương huynh mời, tiểu đệ nào dám không vâng lệnh. Hai người nhìn nhau cười, vô cùng vui vẻ. Thiếu nữ linh khí sư kia hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó tiến tới cao giọng nói: Cốc Đan Đan, Thái Hòa tiểu linh giới, thượng phẩm linh khí sư. Ồ, một loạt những tiếng kinh hô cùng nhau rộ lên. Thượng phẩm linh khí sư, đây tuyệt đối là một nhân vật thiên tài nhất xuất hiện trong ngày hôm nay. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía Dư Uy Hoa cùng Trịnh Hảo Thiên. Nhưng mà đại bộ phận đều đặt lên người Dư Uy Hoa. Dù sao năng lực cực phẩm yêu hóa biến thân đã thể hiện ra trước mặt mọi người rồi. Còn Trịnh Hảo Thiên tuy rằng chấn động toàn trường, uy phong tứ phương, nhưng đó là dựa vào oai bảo khí. Hai người căn bản không thể so sánh với nhau. Vương Thiết Thao thần sắc khẽ động, hắn cẩn thận lấy ra một tấm ngọc bài, khom người đưa tới. Tốc Đan Đan mỉm cười nhận lấy, vừa liếc mắt nhìn thì bật thốt lên. Một vạn khỏa, Vạn Kiếm Tông quả đúng là rào nứt lỗ đổ vách. Một lần đã xuất ra con số lớn như vậy. Ngay cả Tốc Đan Đan cũng hơi mê muội trong nháy mắt. Nàng nhìn thật sâu Cao Thăng cùng Vương Thiết Thao một cái, cuối cùng xoay người lui xuống. Mấy vị linh khí sư còn lại đưa mắt nhìn nhau, lần lượt tiến lên. Nhưng mà trong bọn họ trừ một vài người chưa tu luyện linh khí pháp quyết ra, còn lại đều là thượng phẩm linh khí sư. Đến tận lúc này, trên vạn người đã chỉ còn lại 7 người Trình Hảo Thiên chưa lính ngọc bài mà thôi. Chương 6. Cực phẩm luyện yêu võ giả. Hai người. Cao Thăng cười hắc hắc, chỉ là trong tiếng cười đó ít nhiều đều mang theo một tia xấu hổ khó che giấu được. Trịnh huynh, Dư huynh, các ngươi có thể tới lính thân phận ngọc bài được rồi chứ? Khi nói câu này, hắn âm thầm hướng về phía Vương Thiết Thao ra hiệu. Vương Thiết Thao nhíu mày. Bất quá hắn cũng không biết chuyện xảy ra ở trên cánh đồng cỏ. Tuy từ biểu hiện của Cao Thăng mà ngửi ra mùi vị khác thường, nhưng cũng không rõ ánh mắt kia rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ là nếu Cao Thăng đã khách khí với hai người kia như vậy, thì hai người bọn họ nhất định có chỗ hơn người. Vương Thiết Thao không thể nghi ngờ chính là người cầm đầu trong hơn trăm người này. Hắn tiến lên trước vài bước, hai tay ôm quyền nói: xin hỏi tôn tính đại danh các vị. Dư Kiến Thăng vừa định mở miệng thì Nhạc Mãnh khẽ vươn tay chặn lại, khẽ lắc đầu. Dư Kiến Thăng khẽ ngẩn người, nhưng ngay lập tức đã phát hiện ra hai chú cháu Lâm Đình đều giữ im lặng, đưa mắt nhìn về phía Trình Hảo Thiên. Hắn lập tức tỉnh ngộ, trong lòng thầm hô hổ thẹn. Mắt nhìn thấy thằng con mồm to Dư Uy Hoa đang định mở miệng, hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn một cái. Dư Uy Hoa giật nảy mình, nổi kích động trong lòng lập tức xẹp xuống không còn chút nào. Hảo Thiên, ngươi xem. Dư Kiến Thăng nhẹ giọng nói. Trình Hảo Thiên cũng không để ý thấy mấy động tác nhỏ của bọn họ. Sau khi nghe Dư Thúc hỏi, hắn liền chậm rãi gật đầu nói: chúng ta đi. Đám người Dư Uy Hoa đồng thanh ứng tiếng, 7 người cùng nhau bước tới. Mặc dù trong 7 người, mấy người Dư Kiến Thăng mới là trưởng bối, nhưng bọn họ đều biết sở dĩ mình có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào Trình Hảo Thiên cả. Trong đại linh giới này, nếu bọn họ muốn tiếp tục phát triển thì chỉ có thể tiếp tục dựa vào Trình Hảo Thiên. Lúc này cực phẩm luyện yêu võ giả đã không còn là mục tiêu theo đuổi của bọn họ nữa rồi. Cho nên khi có đại sự chính thức, phân chia cấp bậc trong bọn họ đã xuất hiện một chuyển biến vi diệu. Điều này có lẽ chính là kết quả sau khi tiến vào đại linh giới, bị biểu hiện của đám người Cao Thăng ảnh hưởng mà ra. Dư Uy Hoa bước nhanh tới trước mặt Vương Thiết Thao, cao giọng nói: tại hạ Dư Uy Hoa, Hàn Lâm tiểu linh giới, nhất giai cực phẩm luyện yêu võ giả. Ánh mắt Vương Thiết Thao lập tức trở nên ngưng trọng, trên mặt hắn cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc không thể che giấu nổi. Cực phẩm luyện yêu võ giả. Dư Uy Hoa phi thường tự nhiên gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào. Cực phẩm luyện yêu võ giả à, ngay cả chính bản thân hắn trước kia cũng không dám tưởng tượng tới. Lúc này nhìn những ánh mắt xung quanh tràn đầy hâm mộ, đố kỵ, nịnh bợ, thậm chí còn là hận không thể giành lấy vinh quang của hắn. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một niềm hư vinh trước nay chưa từng có. Hoàn cảnh thay đổi có thể khiến tâm tình con người biến hóa, câu này thật chẳng sai chút nào. Với tính tình hào sảng của Dư Uy Hoa, sau khi trở thành tiêu điểm vạn người chú ý, trong lòng hắn cũng khó mà tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vương Thiết Thao hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc cùng biết vì sao Cao Thăng lại khách khí với những người này như vậy. Cực phẩm luyện yêu võ giả, Phiêu Miếu Đại Lục hàng năm phải tiếp đón hàng ngàn vạn liệt vương cùng linh khí sư đến từ tiểu linh giới. Nhưng người có được năng lực yêu hóa biến thân cực phẩm thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Số lượng của bọn họ so với thượng phẩm linh khí sư thậm chí còn hiếm thấy hơn. Hơn nữa, cực phẩm luyện yêu võ giả chỉ cần không chết trẻ giữa đường, không đi vào lối rẽ, tuần tự mà tiến, thì ngay sau chuyện linh thể đại thành gần như là việc nắm chắc. Mỗi một cực phẩm luyện yêu võ giả đều là trụ cột của môn phái sau này, trụ cột chân chính. Trong nháy mắt, Vương Thiết Thao cùng Cao Thăng đều lập tức có một ý nghĩ. Bất kể là trả giá nào cũng phải mời chào được Dư Uy Hoa này gia nhập vào trong Vạn Kiếm Tông. Liếc mắt nhìn về phía bốn người bọn Dư Kiến Thăng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Nếu bốn người bọn họ cùng Dư Uy Hoa đến từ một nơi, hơn nửa nhìn bọn họ quan hệ có vẻ không nông cạn, thì như câu gặp chuyện đặc biệt thì phải xử lý theo kiểu đặc biệt, cho bọn họ nhiều ưu đãi hơn một chút đi. Trong đầu Vương Thiết Thao trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm, trên mặt hắn đồng thời cùng tràn ngập vẻ tươi cười thân thiết. Nụ cười kia quả thực giống như là xuất phát từ ruột gan tâm phế, làm cho người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu, thập phần thoải mái. Sư huynh, tiểu đệ có một chỗ ở trong Anh Tài Chi Thành, nếu như ngươi không chê, không ngại đến ở tạm một tháng thế nào? Bây giờ thì hắn trắng trợn lấy lòng trước mặt cả vạn người rồi. Nhưng kỳ quái chính là, hắn càng trắng trợn như vậy, oán hận trong lòng mọi người lại càng giảm bớt. Đối với điều này tựa hồ như quen thuộc lắm rồi. Người có thể tu luyện tới cảnh giới liệt vương đều không phải kẻ ngu ngốc, nhưng chính bởi vì là người thông minh, cho nên bọn họ mới có thể nhanh chóng nhận rõ tình thế. Lúc này đã có rất nhiều sự tính toán trong lòng. Phải làm thế nào mới có thể tạo quan hệ to với tên Dư Uy Hoa tiền đồ vô lượng này? Dư Uy Hoa cười ha ha, đang định mở miệng trả lời thì đột nhiên nhỏ tới bộ dáng hung dữ, trợn trùng mắt của cha hắn. Lời vừa định nói ra liền vội vàng nuốt lại, nói: ta đi theo Hảo Thiên Huyên để tới đây. Hắn đi đâu? Ta đi đó. Hai mắt Cao Thăng cùng Vương Thiết Thao đều cùng sáng ngời. Những lời này chẳng phải có nghĩa là Trình Hảo Thiên chọn lựa môn phái nào thì hắn sẽ gia nhập môn phái đó sao? Nhất thời trong lòng bọn hắn đều dâng lên sóng lớn vạn trượng. Người có thể khiến một cực phẩm luyện yêu võ giả một mực cố chấp đi theo đến tột cùng là có thực lực như thế nào? Dư Kiến Thăng ho nhẹ một tiếng, nói: Uy Hoa, quay trở về đi. Vâng, cha. Dư Uy Hoa ớt tiếng, sau đó xoay người rời đi. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Thì trong bốn người này, có một là phụ thân ruột của hắn. Trách không được bọn họ không chịu tách nhau ra. Loại chuyện phụ tử hai người cùng tiến vào đại linh giới mặc dù trong quá khứ cũng từng xảy ra, nhưng cũng rất hiếm thấy. Mà trong đó lại có một cực phẩm luyện yêu võ giả, vậy càng là hiếm có. Vương Thiết Thao vội vàng nói: Dư huynh, đây là thân phận ngọc bài của ngươi, xin hãy cất kỹ. Hắn đút tay vào túi không gian lấy ra một tấm ngọc bài, hai tay cung kính đưa cao lên tận đầu rồi mới đưa cho Dư Uy Hoa. Cái lễ tiết này khá long trọng, tuy rằng không đến mức cúng bái Dư Uy Hoa như cúng bái trưởng bối, nhưng ít nhất cũng đã công nhận địa vị cũng thân phận của hắn. Dư Uy Hoa không dám nhận lễ, vội vàng dùng tư thế tương đương mà nhận lấy ngọc bài. Ánh mắt hắn đào qua, lập tức thấy trên mặt ngọc bài loáng thoáng có mấy chữ. Hắn há hốc miệng, ánh mắt hồ nghi nhìn lại đối phương một cái. Trên mặt ngọc bài không ngờ lại khắc mấy chữ một vạn năm ngàn. Không cần hỏi cũng biết tấm ngọc bài này chắc chắn là đại biểu cho một vạn năm ngàn khỏa linh thạch. Tuy rằng Dư Uy Hoa đã sớm có dự cảm, số lượng linh thạch mình nhận được vì tất đã ít hơn Cốc Đan Đan, nhưng có thể hơn nàng một phần hai cũng làm cho hắn rất kinh hỉ. Bất quá tuy Dư Uy Hoa là người thô bỉ, nhưng trong lòng cũng có một chút tinh tế. Hắn cười ha ha, thuận tay thu lại tấm ngọc bài rồi cất vào trong túi, miệng nói một câu: đa tạ Vương huynh. Từ đầu đến cuối không hề tiết lộ ra số lượng linh thạch khắc trong ngọc bài. Đôi mi thanh tú của Tốc Đan Đan hơi nhíu lại. Nàng ẩn ước cảm giác được số lượng linh thạch khắc trong ngọc bài của Dư Uy Hoa tuyệt đối không ít. Nhưng cái tên thô lỗ này lại cố ý không nói ra ngoài, càng làm cho nàng có chút uất ức. Không chỉ có Tốc Đan Đan sinh lòng bất mãn, mà đại đa số mọi người ở lại nơi này cũng muốn xem cực phẩm luyện yêu võ giả đến tốt cùng là có đãi ngộ như thế nào. Chỉ là hành động của Dư Uy Hoa lại khiến mọi người thất vọng, cả đám ai nấy đều thầm rủa xả trong lòng. Nhưng bọn họ cùng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thời, không có ai dám nói ra miệng cả. Sau khi Dư Uy Hoa trở về, Lâm Đình chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt Vương Thiết Thao. Lâm Đình hơi ôm quyền thị lễ, tâm tư của hắn so với Dư Uy Hoa còn tinh quái hơn nhiều. Trên phương diện đổi nhân xử thế so với tên thô lỗ kia cũng khôn khéo hơn nhiều lắm. Tại hạ Lâm Đình cũng đến từ Hàn Lâm tiểu linh giới. Hẳn nói đến đây thì hơi dừng lại một chút. Đám người Cao Thăng, Vương Thiết Thao, Tốc Đan Đan đều đã sớm dựng ngược lỗ tai lên. Nhưng ngay trong lúc mấu chốt, hắn lại ngậm miệng không nói nữa. Không khỏi thầm mắng to trong lòng. Da mặt Vương Thiết Thao khẽ giật giật vài cái, ngữ khí mang theo một tia mắt kiên nhẫn, nói: Lâm huynh, xin hỏi ngươi là luyện yêu võ giả phẩm cấp gì? Đến lúc này mà hắn vẫn có thể duy trì khách khí cũng tính là rất giỏi rồi. Dù sao tất cả mọi người, bao gồm cả Cao Thăng và Vương Thiết Thao cũng đều không nghĩ rằng Lâm Đình cũng có được tư chất thiên phú như Dư Uy Hoa. Người này mười phần không là một trung phẩm luyện yêu võ giả thì tối đa cũng chỉ là thượng phẩm mà thôi. Còn xa mới có thể so sánh với Dư Uy Hoa. Lâm Đình ho nhẹ một tiếng, chậm gì gì nói: Tiểu đệ bất quá chỉ là cực phẩm yêu hóa mà thôi. Ô, bất quá chỉ là cực, sặc. Vương Thiết Thao nhẹ nhàng gật đầu, đang định nói điều gì đó thì đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Cực phẩm. Ánh mắt hắn dần dần trợn tròn lên, có lẽ ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là: không phải mình nghe nhầm đấy chứ? Hai mắt Cao Thăng đột nhiên trở nên sáng ngời, trong lòng hắn chấn động, mà ngay cả thân thể cũng nhìn không được mà run rẩy. Lúc đầu hắn cũng nghi ngờ lỗ tai của mình, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Thiết Thao, hắn lập tức xác định mình không hề nghe nhầm. Cực phẩm, chẳng lẽ trong Hàn Lâm tiểu linh giới lại sản sinh ra hai vị cực phẩm luyện yêu võ giả? Toàn bộ những người đứng xem cũng lập tức yên lặng. Toàn trường không có một tiếng động, không có ai mở miệng nói chuyện. Cho dù là tiếng hít thở tựa hồ vào giờ khắc này cũng biến mất. Đôi mắt to tròn, xinh đẹp của Tốc Đan Đan cũng trợn tròn lên bất nhã. Nếu như nói một tên cực phẩm luyện yêu võ giả Dư Uy Hoa cùng một Trình Hảo Thiên sử dụng bảo khí hóa hình vẫn không thể khiến nàng sợ hãi, thì khi những người này xuất hiện tới cực phẩm luyện yêu võ giả thứ hai, trong lòng nàng liền thật sự dâng lên một cảm giác bất lực. Mà bộ não của đám người Tốc Vũ Thành thậm chí còn trở nên cứng đờ trong chớp mắt. Hắn thật sự là cực phẩm luyện yêu võ giả. Mấy người chúng ta không ngờ lại đi trêu chọc cùng lúc hai cực phẩm luyện yêu võ giả sao? Bọn hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình còn sống đến lúc này kỳ thật đã là một chuyện may mắn rồi. Chương 7 rung động. Hít một hơi lạnh thật sâu, Cao Thăng dù sao cũng chẳng phải người thường. Hắn nhanh chóng chấn định trở lại, cất cao giọng nói: Lâm Đình huynh, ngươi thật sự có năng lực yêu hóa biến thân cực phẩm. Trên mặt Lâm Đình lập tức lộ ra một nụ cười như có như không. Vừa rồi nhìn Dư Uy Hoa uy phong như vậy, nếu nói hắn không hề động tâm và hâm mộ thì chính là gạt người. Dù sao hắn so với Dư Uy Hoa còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng hắn dù sao cũng đã là một người có gia đình. Nếu nói đến tâm tính thành thục thì hắn còn hơn xa Dư Uy Hoa, cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ đến để lộ thực lực. Bất quá lúc này nhìn phản ứng của đám người Cao Thăng, trong lòng hắn ít nhiều cũng dâng lên một chút hưng phấn và đắc ý. Cao huynh có gì nghi ngờ hay sao? Cao Thăng hơi do dự một chút, cười khổ nói: Lâm huynh nói đùa, Cao mỗ nào dám hoài nghi Lâm huynh. Nhưng mà hắn hơi dừng lại, do dự một chút rồi mới nói tiếp: Đại linh giới chúng ta có một quy củ, phàm là cực phẩm luyện yêu võ giả, Khi tiến vào anh tài chi thành lần đầu tiên thì phải thể hiện năng lực yêu hóa biến thân. Hơn nữa còn phải tiến hành ghi chép đặc biệt. Đây là quy củ, xin Lâm Huyên bỏ qua cho. Hai mắt Lâm Đình đột nhiên phát lạnh nói. Nếu đây là quy củ, vì sao Uy Hoa không cần yêu hóa biến thân đăng ký? Cao Thăng vội vàng giải thích. Lâm Huyên hiểu lầm rồi. Dư Huyên lúc trước đã thể hiện ra thực lực yêu hóa biến thân cực phẩm trước mặt nhiều người như vậy. Việc này không chỉ có Cao Mỗ có thể làm chứng, mà hơn vạn người nơi này cũng có thể làm chứng. Cho nên không cần yêu hóa biến thân đăng ký nữa. Lâm Đình quay đầu nhìn về phía Vương Thiết Thao, vị môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông này liên tục gật đầu nói. Anh tài chi thành quả thật có quy định này. Lâm Huyên ngàn vạn lần dừng nghi ngờ. Nếu không phải có Cao Sư Huyên đảm bảo, Vương Mỗ đã sớm mời Dư Huyên yêu hóa biến thân đăng kỳ rồi. Ánh mắt của Lâm Đình lúc này mới dịu xuống, hắn khẽ gật đầu, nói. Nếu đã là quy củ, vậy Lâm Mỗ phải làm theo thôi. Cao Thăng cùng Vương Thiết Thao đồng thời thở phào nhẹ nhôm một hơi. Trong suy nghĩ, bọn họ vẫn không thể tin được. Chỉ một cái tiểu linh giới nho nhỏ không ngờ lại có thể sản sinh ra hai cực phẩm luyện yêu võ giả cùng một lúc. Loại chuyện như thế này có lẽ đã không xuất hiện trong vô số năm qua rồi. Cho nên bọn họ càng không muốn đắc tội với vị cao thủ trẻ tuổi tự xưng có được năng lực yêu hóa biến thân cực phẩm này. Nếu hắn không có gạt người mà ăn ngay nói thật thì thanh tựu sau này cũng không thể hạn lượng. Nếu như bây giờ đắc tội với hắn tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Cho nên khi Lâm Đình chủ động tỏ vẻ thoải mái, đồng ý tuân theo quy định của anh tài chi thành, bọn họ mới cảm thấy thoải mái. Nhẹ nhôm như vậy, khẽ hít vào một hơi, thân thể Lâm Đình chậm rãi trở bên bành trướng. Hình thể yêu thú so với hình thể nhân loại thì lớn hơn rất nhiều. Cho dù là yêu thú có hình dáng gần giống nhân loại cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên khi võ giả bắt đầu yêu hóa biến thân, thân thể bọn họ đều sẽ bành trướng ra ngoài, trở nên rất cao lớn. Tốc độ biến hóa thân thể của Lâm Đình cũng không nhanh. Nhưng từ khi hắn bắt đầu yêu hóa, khí tức trên người hắn liền trở nên sôi trào, làm mọi người đứng xung quanh có một cảm giác lăng lệ mà hung hãn. Hai tay hắn trong nháy mắt biến thành cái lưới móc sắc bén, đôi chân mảnh khảnh cũng lớn hơn một vòng. Mà càng khoa trương hơn chính là từ trong lưng áo của hắn không ngờ lại đột ngột mọc ra một đôi cánh đen thui thật lớn, cương vũ lông cứng, trên đôi cánh mọc ngay ngắn chỉnh tề. Nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thì chắc chắn sẽ có người hoài nghi đôi cánh này có phải được tạo ra từ sắt thép hay không. Sau khi hắn yêu hóa biến thân hoàn toàn, khí thế cả người đã trở nên bành trướng lên gấp mấy lần. Cho dù là Cao Thăng cùng Vương Thiết Thao cùng cảm ứng thấy trên người hắn đang tỏa ra một cổ áp lực thật lớn rất rõ ràng. Lúc này toàn thân Lâm Đình trừ bỏ phần đầu ra, hắn đã hoàn toàn biến thành một con nhân ưng. Đặc biệt là cặp mắt sắc bén kia thỉnh thoảng lại lóe lên những tia hàn quang lăng lệ, tựa hồ như có thể nhìn thấu hết thảy mọi vật cách đó ngàn dặm, cũng có thể trực tiếp nhìn thấu lòng người. Một chàng những tiếng hít hơi bỗng nhiên cùng lúc vang lên. Bọn họ rút cuộc cũng xác định được giải. Lâm Đình quả nhiên là một vị cực phẩm luyện yêu võ giả. Hơn nữa hắn còn là một luyện yêu võ giả cực kỳ hiếm thấy. Có khả năng yêu hóa biến thân loại thiên cầm. Yêu thú họ thiên cầm bởi vì trời sinh đã có được đôi cánh. Cho nên tốc độ phi hành của bọn chúng so với nhân loại bình thường thì nhanh hơn rất nhiều lần. Về điểm này, ngay cả là luyện yêu võ giả khống chế linh khí cũng vì tất đã hơn được năng lực thiên phú của bọn họ. Tốc độ cực nhanh, cộng thêm lực công kích cường đại chẳng thua kém chút nào yêu thú trên mặt đất, khiến cho luyện yêu võ giả loại thiên cầm từ trước tới nay đều rất nổi danh. Bất quá so với luyện yêu võ giả loại thú, số lượng luyện yêu võ giả loại thiên cầm lại càng ít ỏi hơn mà hiện giờ. Nơi này đột nhiên lại xuất hiện một vị cực phẩm luyện yêu võ giả loại thiên cầm. Nếu như đem tin tức này truyền ra ngoài, có trời mới biết toàn bộ phiêu miếu đại lục chấn động đến cỡ nào. Cơ nhục trên mặt Vương Thiết Thao khẽ co giật hai cái, hắn vội vàng nói. Lâm Huyên, ngươi đã đăng ký thành công, xin hãy khôi phục lại nhân dạng. Lâm Đình mỉm cười, thân thể hơi rung lên vài cái, trong nháy mắt đã khôi phục là hình dạng nhân loại. Trước đó, sau khi mấy người bọn họ tấn cấp thành luyện yêu võ giả, Trình Hạo Thiên đã đặt hàng với Vạn Bảo Hiên, một hơi mua về 6 bộ linh y, cấp cho mỗi người một bộ. Chính là bởi vì trên người bọn họ đều mặc linh y, cho nên mới có thể tiến hành yêu hóa biến thân mà không kiêng nể gì. Nếu không, một khi yêu hóa biến thân, y phục trên người lập tức rách tan. Nếu vẫn giữ trạng thái yêu hóa thì không sao, nhưng một khi trở lại hình dạng nhân loại thì xấu hổ chết mất. Vương huynh, Lâm mố quá quan rồi chứ? Qua rồi, qua rồi. Vương Thiết Thao cười ha ha, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lần này trong số những người từ tiểu linh giới tới mà Vạn Kiếm Tông bọn họ phụ trách tiếp đón, không ngờ nhân tài lại xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Không chỉ có thượng phẩm linh khí sư mà còn có tới 2 cực phẩm luyện yêu võ giả. Đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ tốt a. Nhưng nhân tài như vậy bọn họ sẽ chọn lựa bổn tông sao? Trong lòng trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm, động tác cũng không hề chậm lại. Từ trong túi không gian lại lấy ra một ngọc bài, hai tay cung kinh dâng quá đầu rồi với giao cho Lâm Đình. Lâm Đình lui về phía sau nửa bước, cũng giơ tay cao quá chán, lúc này mới tiếp nhận ngọc bài từ trong tay đối phương. Hành động này chính là muốn nói cho đối phương biết bản thân hắn không hề có ý tứ khinh thường đối phương, hơn nữa cũng không để ý chuyện đối phương nghi ngờ mình lúc trước. Ở phương diện đổi nhân xử thế, Lâm Đình quả thật đã hơn Dư Uy Hoa một đoạn khá xa. Ánh mắt hắn thoáng nhìn lướt qua ngọc bài, sau khi thấy được hàng chữ 1 vạn 5 ngàn, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng rạng rỡ. Không hỏi cũng biết, hắn và Dư Uy Hoa nhất định là hai kẻ đạt được nhiều linh thạch nhất hiện giờ. Dư Kiến Thăng tiến lên, hướng về phía Vương Thiết Thao gật đầu một cái xem như chào hỏi, nói: Vương huynh, Dư huynh, mời nói. Vương Thiết Thao khẽ gật đầu, miệng vội vàng nở một nụ cười thân thiết. Vương Thiết Thao biết, vị này chính là phụ thân Dư Uy Hoa. Mặc kệ người này có tu vi thế nào, cho dù hắn chỉ có tư chất hạ phẩm luyện yêu võ giả đi nữa, nhưng có thể sinh ra một đứa con như vậy, đủ để khiến bất cứ kẻ nào cùng phải kính trọng vài phần, đồng thời phải đổi đãi đặc biệt. Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu, nói: Tại hạ Dư Kiến Thăng, đến từ võ quán Biển Tây thành Hàn Lâm tiểu linh giới, cùng là cực phẩm yêu hóa biến thân. Nụ cười trên mặt Vương Thiết Thao trong nháy mắt cứng lại. Tuy rằng trước đó hắn đã trải qua 2 lần kinh hỉ, nhưng khi lần kinh hỉ thứ 3 này xuất hiện, hắn vẫn không nhìn được mà có chút thất thố. Cực phẩm, lại xuất hiện một cực phẩm. Nếu như vừa rồi hắn còn có thể nghi ngờ lời Lâm Đình nói, thì lúc này hắn thật sự chẳng còn cách đảm lượng đám tiếp tục nghi ngờ rồi. Há hốc miệng, Vương Thiết Thao giống như định nói điều gì đó, nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình không ngờ lại miệng đắng lưỡi khô, cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cơ nhục trên mặt Cao Thăng cũng khẽ giật giật vài cái. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng lực mạnh đến nỗi gần như vặn luôn đầu hắn ra khỏi cổ, nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Bảo Hoa cùng Nhạc Mãnh. Nhìn bộ dáng ung dung, thần sắc thản nhiên của bọn họ, một ý nghĩ vô cùng khủng bố đột nhiên xuất hiện, tràn ngập tâm trí của hắn. Chẳng lẽ hai người này cũng không phải dựa vào quan hệ với đám người Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa, mà bởi vì bọn họ có thực lực tương xứng, cho nên mới khinh thường, không muốn đi cùng thượng phẩm, trung phẩm luyện yêu võ giả? Chỉ là vừa nghĩ tới số lượng của bọn họ, trong lòng Cao Thăng cũng có chút choáng váng. Năm bọn họ có đến 5 người a. Chẳng lẽ 5 người bọn họ đều là cực phẩm luyện yêu võ giả hay sao? Tuy rằng Cao Thăng tuyệt đối xứng danh với 4 từ hiểu sâu biết rộng, nhưng cũng bị cái ý tưởng dụng gì này của mình đọa cho tim đập như trống trận. 5 cực phẩm luyện yêu võ giả, nếu như trong tất cả những tiểu linh giới hiện nay có xuất hiện 5 cực phẩm luyện yêu võ giả thì còn tin được. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái tiểu linh giới nho nhỏ đã có thể sản sinh ra 5 cực phẩm luyện yêu võ giả, cái này thật sự quá khó tin rồi. Dư Kiến Thăng thấy vẻ mặt của mọi người, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn không nói hai lời, chân khí trên người lập tức lưu chuyển, rồi đột nhiên bạo phát. Thứ hắn luyện hóa lúc trước là yêu đan của một con cự tượng. Lúc này sau khi yêu hóa xong, cả người hắn trở nên tráng kiện vô cùng. Trên cơ thể bất chi bất giác tỏa ra một loại khí tức cường hãn, khiến người ta muốn thôi lui ba bước. Nếu chỉ nói thuần về man lực, ngay cả Hắc Hùng cũng phải kém hơn mấy phần. Cho nên sau khi hắn yêu hóa biến thân xong, lập tức khiến cho toàn trường chấn động. Vương Thiết Thao cố nuốt lấy một ngụm nước miếng, làm dịu đi cái cổ họng đang khô không khốc. Bộ dáng có chút đỡ đã lấy ra một tấm ngọc bài rồi đưa tới. Cực phẩm luyện yêu võ giả a, từ khi nào lại có nhiều như vậy? Nhạc Mãnh cùng Lâm Bảo Hoa nhìn nhau cười, bọn họ cùng nhau tiến lên, đồng thời báo ra danh tính của mình. Vương Thiết Thao hơi do dự một chút, cẩn thận đè giặt cúi thấp đầu xuống. Ngay cả thân thể hắn cũng thoáng khom người xuống một chút. Hai vị, không biết các ngươi là? Chúng ta đều là cực phẩm yêu hóa biến thân. Nhạc Mãnh cất cao giọng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhạc Mãnh cùng Lâm Bảo Hoa lập tức vận chuyển chân khí, tiến hành yêu hóa biến thân hoàn toàn trước mặt mọi người. Hình dạng của Nhạc Mãnh sau khi yêu hóa biến thân vẫn là Lang Vương, bất quá lúc này đã không còn là thượng phẩm nữa, mà là cực phẩm hàng thật giá thật. Còn về Lâm Bảo Hoa, hắn đã biến thân thành một tên hổ nhân. Trừ bỏ phần đầu ra, thân thể hai người bọn họ đều phát sinh thay đổi kỳ diệu. Đến lúc này ánh mắt mọi người đều có chút ngây dại ra rồi. Năm cực phẩm luyện yêu võ giả, thì ra trên thế giới này vẫn còn chuyện điên cuồng như vậy. Ánh mắt Cao Thăng bất giác di chuyển về phía hai người Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư. Năm luyện yêu võ giả này rõ ràng đều coi Trình Hảo Thiên là người đứng đầu, người có thể khiến cho năm vị cực phẩm luyện yêu võ giả kính phục. Bây giờ sẽ khiến cho bọn họ kinh hỉ đến mức nào đây? Cầu Hinh Dư chậm rãi tiến lên. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, một tiếng nói ngọt ngào êm tai lập tức truyền vào trong tai mọi người. Vô luận là nam hay nữ, là già hay trẻ, là xấu hay đẹp, tựa hồ đều bị giọng nói này hấp dẫn. Trong bất chi bất giác lại sinh lòng hảo cảm với nàng. Cầu Hinh Dư đến từ Hàn Lâm tiểu linh giới, cực phẩm linh khí sư, chương 8. Coi là trung phẩm đi. Cực phẩm linh khí sư. Tuy rằng những nỗi kinh hỉ gặp được trong ngày hôm nay đã nhiều lắm rồi, cho dù là toàn bộ những niềm kinh hỉ trong cuộc sống từ trước tới nay cộng lại tựa hồ so ra cũng kém một ngày này. Nhưng tất cả các đệ tử của Vạn Kiếm Tông, bao gồm cả Cao Thăng và Vương Thiết Thao, lại một lần nữa bị đọa cho choáng váng. Cực phẩm, không ngờ lại xuất hiện một cực phẩm nữa. Hơn nữa đây không phải là cực phẩm luyện yêu võ giả, mà chính là linh khí sư cực kỳ hiếm thấy a. Không ngờ trong một tiểu linh giới nho nhỏ lại có thể sản sinh ra một cực phẩm linh khí sư. Mà kẻ từ tiểu linh giới tiến vào đại linh giới, hơn nửa tấn chức thành công linh khí sư là ai nhỉ? Chuyện này tựa hồ đã xảy ra từ không biết bao nhiêu năm về trước, chẳng còn mấy người có thể nhớ rõ nữa. Nhưng vào giờ khắc này, mọi người đều dám vỗ ngực nói lớn, bọn họ cả đời này sẽ không bao giờ quên được giờ khắc này. Sau năm cực phẩm luyện yêu võ giả lại có một cực phẩm linh khí sư xuất hiện. Tù khi nào cái loại tư chất và thiên phú nghịch thiên cực phẩm thế này lại xuất hiện tràn lan như vậy? Cầu Hinh Dư chậm rãi nói tiếp. Ta có cần kiếm chứng và đăng ký không? Vương Thiết Thao vội thu liếm tâm thần, hắn cung kính nói. Cầu cô nương, dựa theo quy củ của anh Tài Chi Thành, ngài vẫn nên thể hiện khí xoáy để chúng ta ghi chép lại mới được. Cầu Hinh Dư không hề cự tuyệt, nàng thoải mái gật đầu một cái, nói cũng được, như ngươi mong muốn. Cánh tay thon dài của nàng khẽ vung lên, khoảng không xung quanh nàng lập tức phát sinh biến đổi vi diệu. Linh lực, khả năng khống chế linh lực của nàng đã đạt tới mức khó tưởng tượng nổi. Chỉ cần vung tay lên một cách đã có thể không ngừng tiến hành áp xúc linh lực trong khoảng không phụ cận. Hơn nửa tụ tập bên cạnh người nàng. Một linh khí sư bình thường, căn bản là ở thể làm được như vậy khi mới đạt tới nhất giai. cho dù là nhất giai thượng phẩm linh khí sư cũng khó mà làm được. Cảm thấy không khí nơi này có chút biến hóa, đám người Cao Thăng và Vương Thiết Thao trong lòng thật ra đã có vài phần tin tưởng. Mà sắc mặt Tốc Đan Đan lại càng kinh hãi. Nàng vốn cho rằng thượng phẩm linh khí sư như mình đã là người cường đại nhất trong những linh khí sư rồi. Nhưng lúc này, sau khi cảm nhận được khả năng khống chế linh khí của Cửu Hinh Dư, trong lòng nàng không khỏi xuất hiện một tia tuyệt vọng. Đây tâm lý tiêu cực thường thấy khi một người khi nhìn thấy đỉnh cao mà mình vĩnh viễn không có cách nào chạm tới được. Vào giờ khắc này trong lòng nàng đã không còn ý niệm tranh cường háo thắng với đám người Trịnh Hạo Thiên nữa rồi. Khi chênh lệch song phương không quá lớn, thường thường sẽ có thể kích phát chí tiến thủ trong lòng người ta. Nhưng khi chênh lệch song phương thật sự trở nên quá lớn, thì người ta sẽ bởi vì tuyệt vọng mà buông bỏ. Voi khi đi trên đường đã giết chết không biết bao nhiêu là kiến. Nhưng đã bao giờ có chuyên kiến tính kế muốn báo thù cho đồng bạn của mình chưa? Sau khi nhìn thấy một vị cực phẩm linh khí sư cùng 5 vị cực phẩm luyện yêu võ giả, nàng và đám người Tốc Vũ Thành đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Chờ một chút, Cao Thăng đột nhiên giơ tay cản lại, nói: Cửu cô nương, chúng ta dù sao cũng không phải là linh khí sư. Cho dù ngươi có thể hiện khí xoáy ra rồi, chúng ta cũng không thể nào xác nhận được. Vương Thiết Thao khẽ ngây người, dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Cao Thăng. Cao Thăng mặt vẫn không đổi sắc, tiếp tục nói: Tại hạ có một sư muội tên là Vương Nhất Nguyên, cũng là linh khí sư. Nếu như cửu cô nương không ngại, xin mời hãy vào thành trước, để sư muội tiếp đãi ngươi được không? Vương Thiết Thao trong con người lói lên một tia bùng tỉnh, trong lòng thầm khen hay. Cực phẩm linh khí sư đó, dừng nói là tiểu linh giới, cho dù là trong đại linh giới cũng là một nhân vật hiếm thấy. Đối với nhân tài như vậy, Vạn Kiếm Tông vô luận thế nào cũng phải giành được. Ở đây người lắm miệng nhiều, rất nhiều chuyên không nên nói quá rõ ràng. Nếu như nhân cơ hội này cho môn hạ Vạn Kiếm Tông tới bái phỏng, sau đó làm thân thì rất có thể sẽ lời kéo được người này gia nhập vào tông môn rồi. Cửu Hinh Dư suy nghĩ một chút rồi nói: Cũng được. Cao Thăng quay mặt về phía Vương Thiết Thao nháy mắt ra hiệu. Vương Thiết Thao lập tức từ trong túi không gian lấy ra một tấm ngọc bài, nói: Xin cửu cô nương hãy nhận lấy. Cửu Hinh Dư thuận tay vẫy tay một cái, tấm ngọc bài kia lập tức rơi vào bàn tay ngọc của nàng. Ánh mắt thoáng nhìn phía trên mặt ngọc, nàng không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt tấm ngọc bài này không ngờ lại biết hai chữ: Ba vạn. Ba vạn linh thạch. Trình Hảo Thiên đứng bên cạnh nàng hai mắt phát sáng, trong lòng thầm cứng lưới không thôi. Lúc đầu, sau khi biết mỗi người có thể nhận được 100 linh thạch, trong lòng hắn cũng đã khá kinh ngạc rồi. 100 linh thạch, tuy không nhiều lắm nhưng người chỗ này lại rất nhiều a. Nhưng số lượng linh thạch phát ra tiếp đó lại càng khiến cho người ta phải kinh hãi. Thương phẩm luyện yêu võ giả 1.000 viên, thượng phẩm linh khí sư 1.000.000 viên, thậm chí cả cực phẩm luyện yêu võ giả cũng nhận được 1.500.000 viên. Cho tới giờ khắc này, Cửu Hinh Dư cho dù là chưa được xác nhận cũng đã nhận được 3.000.000 viên linh thạch. Chuyện như vậy phát sinh rõ ràng trước mắt, không ngờ lại khiến cho Trình Hảo Thiên có một thứ cảm giác. Linh thạch hình như chẳng phải linh thạch nữa, mà là phế thạch vậy. Trịnh huynh, Cao Thăng mỉm cơ. U, vinh, quy, quy, quy, quy, o, y. Nhìn Trịnh Hảo Thiên, nụ cười lại càng trở nên thân thiết, rạng rỡ. Nếu như để cho người không biết nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là lão bằng hữu nhiều năm ấy. Trịnh Hảo Thiên bật cười. Lúc này, trong số những người tiến vào Anh Tài Chi Thành, chỉ còn một mình hắn chưa đăng ký mà thôi. Hắn tiến lên bước tới trước mặt Vương Thiết Thao. Vị đệ tử môn hạ Vạn Kiếm Tông này đã sớm không còn cái vẻ cao ngạo như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là cố gắng tận hết khả năng đem nụ cười hữu nghị thể hiện ra trên khuôn mặt. Vị huynh đệ này không biết xưng hô thế nào. Tại hạ Trình Hảo Thiên, cũng đến từ Hàn Lâm Tiểu Linh Giới. Trình Hảo Thiên hơi do dự một chút rồi nói: Còn về phẩm cấp ra sao thì ngươi cứ viết là trung phẩm đi. Trung phẩm Cao Thăng. Vương Thiết Thao, thậm chí tất cả mọi người đều nhìn hắn với một ánh mắt rủi gì không nói lên lời. Tất cả mọi người đều thầm lầm bầm trong lòng, chỉ có Dược mới tin ngươi. Bọn họ cả nhóm có 7 người. 5 cực phẩm luyện yêu võ giả rõ ràng đều coi Trình Hạo Thiên là người cầm đầu. Mà nữ tử tự xưng là cực phẩm linh khí sư kia nhìn có vẻ rất thân thiết với hắn. Giữa hai người rõ ràng có quan hệ không tầm thường. Người như vậy, nếu chỉ là một gã trung phẩm luyện khí sư thì tuyệt đối không thể tin được. Hơn nửa lúc trước nhìn bộ dáng của hắn sử dụng bảo khí hóa hình dễ dàng, thoải mái như vậy, ai cùng cho rằng một gã trung phẩm linh khí sư tuyệt đối không thể làm được như vậy. Cao Thăng cười khổ một tiếng, nói: Trình Huyên, nếu tiến vào anh tài chi thành, thiên phú càng cao thì càng nhận được nhiều linh thạch. Hơn nửa cơ hội như vậy rất khó có được. Sau khi các ngươi tiến vào đại linh giới, cơ hội có thể quang minh chính đại nhận được nhiều linh thạch như vậy tuyệt đối không nhiều lắm. Cho nên, hắn chân thành nói: Xin Trình Huyên hãy nghĩ kỹ lại. Trình Hạo Thiên cười khổ một tiếng, hắn cũng rất muốn nói thật đấy chứ. Nhưng cấp bậc linh khí sư cùng luyện yêu võ giả của hắn thật sự là quá khó tin. Nếu như hắn nói thật ra thì kết quả nhận được đãi ngộ thế nào, ngay cả hắn cũng không đoán trước được. Nhưng trước khi bước vào đại linh giới, hắn đã đáp ứng Cửu Đường Cổ nhất định phải gia nhập Bạch Thảo Phong của Vạn Kiếm Tông. Nếu bây giờ lừa gạt đệ tử Vạn Kiếm Tông, ngay sau gặp lại, vậy không tránh được phải xấu hổ rồi. Hơn nữa, nếu Võ Xuyên vô cớ bị trục lên đầu tội lùa đổi sư môn, đó mới là cực kỳ oan uổng. Vậy mà Trình Hạo Thiên vẫn phải phi thường ẩm ức mà chọn lừa dối để quá quan. Nhìn thấy trên mặt Trình Hạo Thiên lộ ra một tia khó khăn, đám người Lâm Đình lập tức nhìn nhau bằng một ánh mắt đã hiểu. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Lâm Đình nói: Nếu Hạo Thiên đã nói hắn là trung phẩm linh khí sư, vậy các ngươi cứ dựa theo tiêu chuẩn đó mà làm đi. Nếu như người nói lời này là người bình thường, vừa mới tiến vào đại linh giới, có lẽ Cao Thăng cùng Vương Thiết Thao đã nhảy tới tát cho rơi răng rồi. Nhưng nếu là cực phẩm luyện yêu võ giả nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn nhau cười trừ mà thôi. Nhân vật như vậy, một khi gia nhập tông môn, lập tức sẽ được trong môn coi như bảo vật. Nếu như bởi vì xung đột với bọn họ mà làm cho Lâm Đình không gia nhập Vạn Kiếm Tông nữa, cuộc sống của hai người bọn họ sau này cũng chẳng thế tốt đẹp nổi. Dư Uy Hoa tiến lên phía trước trực tiếp nói: Hạo Thiên, chúng ta vào thành thôi. Hắn vỗ vỗ bên hông, bộ dáng như một tay nhà giàu mới nổi, tài đại khí thô. Linh thạch của chúng ta cũng coi như đủ rồi. Cầu Hinh Dư cũng tiến lên, nắm lấy tay Trình Hạo Thiên. Tuy rằng nàng không nói gì, nhưng hành động thực tế đó đã cho thấy rõ ràng thái độ của nàng. Đầu đám người Cao Thăng và Vương Thiết Thao lập tức to như cái đấu. Nhìn biểu hiện của những người này, bọn họ đương nhiên hiểu được. Nếu như muốn làm khó Trình Hạo Thiên thì chính là trực tiếp đắc tội với tất cả bọn họ. Có bây giờ bọn họ tạm thời không có lực lượng gì, nhưng chỉ cần có được thiên phú kinh khủng như vậy thì vô luận là gia nhập môn phái nào, ai cũng dễ dàng đoán được, bọn họ nhất định sẽ trong một thời gian ngắn là vụt sáng, trở thành một trong ngôi sao tiếng tăm nhất phiêu miếu đại lục. Bọn họ đắc tội không nổi a. Cao Thăng thở dài một tiếng, nói: Vậy đi, Trình Huyên đã nói là trung phẩm linh khí sư thì tính là trung phẩm linh khí sư vậy. Trình Hạo Thiên cười xin lỗi, nói: Vậy phải phiền Cao Huyên rồi, vậy đăng ký là trung phẩm đi. Hắn cố ý bỏ qua không nói ba chữ linh khí sư kia đi. Ngày sau nếu có người hỏi hắn, hắn cũng có thể ngẩng cao đầu mà nói: Lúc đầu ta chỉ nói hai chữ trung phẩm, chứ còn ba chữ linh khí sư kia nào do ta nói. Khóe miệng Cửu Hinh Dư, Lâm Đình cùng Nhạc Mãnh đều thoáng lộ ra một nụ cười, rõ ràng đã nhìn thấy trò ma mãnh của hắn. Cao Thăng xoay người đi tới bên người Vương Thiết Thao, không ngờ lại đích thân lấy từ trong túi không gian của hắn ra một khối ngọc bài. Vương Thiết Thao sắc mặt khẽ động, khóe mặt giật giật mấy cái, đang định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống được. Cao Thăng tự mình đi tới bên người Trình Hạo Thiên, cầm ngọc bài trong tay giao cho hắn rồi mới thân thiết nói: Trình huynh, xin hãy nhận lấy. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, tiếp nhận lấy ngọc bài. Ánh mắt tiện đã liếc lên phía trên tấm ngọc bài một cái. Ánh mắt lập tức không tự chủ được mà thoáng trở nên ngưng trọng. Nhưng ngay lập tức hắn đã trở lại như thường, thu lấy ngọc bài rồi cất vào trong người, cười tủm tim nói: đa tạ cao huynh. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói với giọng đầy thâm ý: tiểu đệ vào thành đây, nếu như có duyên, chúng ta gặp lại. Cao Thăng gật đầu cười sang sảng: Trình huynh yên tâm, chúng ta nhất định có duyên mà. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bọn ta đã trả ra cái giá lớn như vậy, cho dù là không có duyên cũng phải làm thành có duyên. Trình Hảo Thiên hơi ôm quyền, hướng về phía anh Tài Chi Thành mà bước nhanh đi. Sau một lát, tất cả mọi người đều cuồn cuộn kéo về phía toàn thành thị khổng lạ kia. Chương 9. Giá cả đan dược. Tòa thành thị này so với trong tưởng tượng của bọn hắn thì lớn hơn nhiều lắm. Cùng một lúc có nhiều người tiến vào như vậy mà không hề tạo thành bất cứ cảm giác chật chội nào. Giống như đem vô số tăng đá ném vào trong biển sâu vô biên vô tận mà chẳng thể khiến cho biển rộng dậy nổi một ngọn sóng. Một nhóm 7 người bọn Trình Hảo Thiên vừa tiến vào trong thành không lâu liền tách nhau ra mà đi. Trong mỗi một tấm ngọc bài mà mọi người nhận được, từ bỏ ký hiệu số lượng linh thạch mà mọi người có thể tiêu xài ra, còn có một bộ bản đồ toàn bộ tòa thành này. Cùng không biết là mấy tấm ngọc bài này được chế luyện thế nào mà thành. Chỉ cần bọn hắn đem chân khí hoặc linh khí chú nhập vào bên trong là có thể nhìn thấy một tấm bản đồ xuất hiện. Hơn nữa còn có thể di động không ngừng. Mà chỗ làm người phải sợ hãi than thở nhất chính là chỉ cần bọn họ nguyện ý là có thể lập tức tìm được phương vị mình đang đứng. Hơn nữa còn có thể dễ dàng nhìn thấy biểu tượng của những cửa tiệm nổi tiếng xung quanh, hiện đại hơn cả gơ bê sơn. Có thứ này trong tay, cho dù tòa thành thị này có lớn hơn gấp đôi cùng dễ dàng lượn khắp thành. Đương nhiên tấm ngọc bài này còn có một số tác dụng nho nhỏ khác. Ví dụ như Cao Thăng có thể sử dụng nó để xem mọi người đang ở chỗ nào. Nếu không có như vậy, hắn cũng chẳng dám ước định với Cửu Hinh Dư đi tìm Vương Nhất Nguyên rồi. Ở một chỗ trong trung tâm thành thì có một nhóm kiến trúc to lớn vô cùng. Bên trong tấm bản đồ mà ngọc bài chiếu ra, người ta có thể thấy được biểu tượng của nó rất dễ dàng. Bởi vì nơi này chính là bãi giao dịch lớn nhất, đồng thời cũng là khu vực phồn hoa nhất trong tòa thành thị này. Chỉ cần trong tay người có đủ linh thạch thì có thể tới nơi này mua bất cứ thứ gì người muốn. Vô luận là các loại đan dược dùng để phục dụng, phụ triện dùng hàng ngày, hay là các loại nguyên luyện khí, thậm chí ngay cả linh khí cũng có người bán ra. Đương nhiên linh khí giá cả đắt đỏ. Trong số bọn họ, trừ một số ít mấy người ra, những người còn lại cho dù là muốn mua cũng chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng mà thôi. Đám người Trình Hảo Thiên vừa xem xét bản đồ trong ngọc bài, vừa hướng về phía khu vực trung tâm thành đó mà đi tới. Nếu đã tới một tòa thành thị trong đại linh giới, đương nhiên phải tranh thủ kiến thức một phen. Tốc độ của mấy người bọn họ tuyệt đối không chậm, chỉ trong chốc lát đã tới khu vực trung tâm của tòa thành này rồi. Liếc mắt nhìn quanh một lượt, nơi này quả nhiên phồn hoa vô cùng. Trong cả khu vực này không chỉ có những tòa kiến trúc to lớn xa hoa mà dòng người đi lại ở nơi đây cũng cuồn cuộn không dứt. Ở trong Hàn Lâm tiểu linh giới, Biển Tây Thành đã có thể coi là một tòa thành lớn cực kỳ nổi danh rồi. Nhưng cho dù là khu vực phồn hoa nhất trong Biển Tây Thành, so với nơi đây thật sự chẳng khác nào non đóm so sánh với mặt trăng. Trình Hảo Thiên phát ra một tiếng than thở, còn Dư Uy Hoa thì trợn tròn mắt, nói: làm sao lại có nhiều người như vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đổ xô tới chỗ này rồi sao? Nhạc Mãnh bật cười, nói: Uy Hoa, đó là do tháng này có nhiều người hơn một chút mà thôi. Sang đến tháng sau, nơi này sẽ im ắng hơn nhiều. Trình Hảo Thiên trong đầu chợt bừng tỉnh, lập tức hiểu ra. Một khi những người tới từ tiểu linh giới rời khỏi anh Tài Chi Thành, thì nó chắc chắn sẽ không thể bảo trì được lưu lượng người như hiện giờ rồi. Cầu Hinh Dư đột nhiên mỉm cười nói: hàng năm, trong anh Tài Chi Thành thì chỉ có một tháng này là náo nhiệt nhất. Bất quá, cho dù là bình thường thì nơi này tuyệt đối sẽ không thể vắng vẻ được. Trình Hảo Thiên kinh ngạc hỏi: làm sao ngươi biết? Nếu chỉ có một tháng này náo nhiệt thì kiến trúc trang trí nơi này tuyệt đối sẽ không được làm hoành tráng như vậy. Đôi mắt đẹp của Cửu Hinh Dư chậm rãi đảo qua bốn phía rồi thấp giọng nói: nếu như ta đoán không sai, nơi này hắn chính là một tòa thành thị sao? Mấy người bọn họ cười cười nói, tùy tiện tiến vào trong một cửa hàng gần đó. Đây là một tiệm thuốc buôn bán dược liệu cùng đan dược thành phẩm. Kiến trúc của tiệm thuốc này rất lớn, toàn bộ gồm có 6 tầng. Mỗi một tầng cho dù chứa đến trên dưới 100 người cũng chẳng hề cảm thấy chật chội. Ở nơi này cũng chẳng có mấy tay tiểu nhị phụ trách đón khách. Ở trên bức tường bốn phía chỉ có dán rất nhiều tranh vẽ các loại đan dược cùng giá niêm yết. Ở trên đó còn giới thiệu rất rõ ràng nơi sinh sống, bộ dáng đại khái và tác dụng của từng loại dược liệu. Về giá bán cũng được ghi rõ ràng, rất quang minh chính đại. Trình Hảo Thiên cẩn thận quan sát xung quanh một hồi lâu, trong con người dần dần lộ ra một tia ngạc nhiên. Khi còn ở trong Biển Tây Thành, những kiến thức bên trong bảo điển gia truyền hắn đã học được 8-9 phần 10 rồi. Những thứ ghi trong cuốn thứ nhất đa phần là về những loại dược liệu quý hiếm. Những thứ dược liệu đó ở trong tiểu linh giới trên căn bản là không thể gặp. Nhưng bây giờ vừa mới đến đại linh giới, không ngờ lại đảo mắt một cách đã thấy được. Hơn nữa những loại dược liệu đó chỉ được bày đặt tại tầng thứ nhất, rõ ràng chỉ là mấy thứ cực kỳ phổ thông mà thôi. Khẽ lắc lắc đầu, Trình Hảo Thiên cuối cùng cũng hiểu được chênh lệch giữa đại linh giới và tiểu linh giới lớn đến chừng nào rồi. Hai loại linh giới không chỉ có nồng độ linh khí chênh lệch như trời với đất mà ngay cả sản vật của đại linh giới cũng phong phú hơn tiểu linh giới rất nhiều. Những người được sinh ra ở đại linh giới chỉ cần chịu khó tu luyện một chút là đã có thể tiến giai tới luyện yêu võ giả. Độ khó khăn thấp hơn xa so với tiểu linh giới. Dòng người đi lại trong cửa hàng cũng có không ít, bọn họ thuận theo như nước chảy bèo trôi mà tiến lên tầng thứ hai. Giống với tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng không hề có người tiếp đón. Đại đa số mọi người đều yên lặng đi quan sát hình ảnh cùng nội dung ghi trong các bức tranh treo bốn phía xung quanh. Trong đó cũng có không ít người vừa mới tiến vào đại linh giới lần đầu. Bọn họ lúc này cũng đã được đại khai nhãn giới. Nhưng làm bọn họ cảm thấy tiếc nuối chính là giá cả dược liệu ở nơi này cùng không hề rẻ. Tới tầng thứ ba rồi, hai mắt của đám người Trình Hảo Thiên không khỏi thoáng sáng ngời. Khác hẳn với hai tầng bên dưới, có một vài người chuyên tiếp đón đang đứng cung kính ở đó. Bọn họ mỉm cười nhìn mọi người đi lại trong cả tầng lầu. Chỉ cần có người mở miệng hỏi thì bọn họ đều kiên nhẫn giải thích cặn kẽ. Hơn nữa, những thứ nơi này bán ra đã không còn là dược liệu nữa, mà là đan dược thành phẩm rồi. Trình Hảo Thiên mắt sắc, lập tức nhìn thấy ở trong một cái góc khuất, chẳng có gì đáng chú ý. Không ngờ lại có bức tranh của Dạng Vân Đan. Hai hàng lông mày của hắn khẽ nhướng lên, trong lòng cảm thấy tò mò, lập tức đi tới. Dạng Vân Đan là thứ được để luyện ra từ phế đan, mỗi một khỏa linh thạch mua được 50 viên. Công dụng, võ giả dưới Liệt Vương dùng có thể gia tăng một chút chân khí. Cấm kỵ, võ giả từ Liệt Vương trở lên, không những không thể gia tăng chân khí mà ngược lại còn khiến cho cặn bã trong đan được không ngừng tích tụ trong người, rất có hại với thân thể. Trình Hảo Thiên không nhịn được mà trợn trừng mắt. Đến tận lúc này hắn cũng hiểu ra vì sao Vân Thải Điệp lại hào phóng như vậy. Sau mỗi một lần giao dịch đều tặng cho mình ít nhất hơn 100 viên Dạng Vân Đan. Hơn nửa còn là tặng không. Thì ra Dạng Vân Đan, mặc dù ở trong tiểu linh giới thì quý giá vô cùng, nhưng ở trong đại linh giới thì chẳng tính là gì cả. Nhìn rõ ràng mấy chữ tinh luyện từ phế đan viết trên bức tranh, Trình Hảo Thiên bắt đầu có cảm giác khóc không xong mà cười cũng chẳng được. Lúc này đám người Dư Uy Hoa cùng thấy được rõ ràng những dòng miêu tả đó, trong lòng bọn hắn cũng thần thổn thức không thôi. Chính là bởi vì có một lượng lớn Dạng Vân Đan cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng tấn thăng tới cảnh giới luyện yêu võ giả. Nếu không, ngay cả Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình, mặc dù sau này có thể đạt tới cảnh giới này nhưng cũng tuyệt đối không thể chỉ trong một năm ngắn ngủi mà thành được. Về phần Dư Kiến Thăng cùng Lâm Bảo Hoa thì lại càng không có cơ hội này. Kỳ thật những người thuần túy dựa vào được lực của đan được để tấn thăng tới cảnh giới liệt vương như bọn họ. Sau khi dùng yêu đan, luyện hóa yêu lực cùng phách lực, trong 10 người thì có đến 8-9 người sẽ trở thành hạ phẩm luyện yêu võ giả. Cho nên cho dù là người có giàu có đến đâu cũng sẽ không đi bồi dưỡng loại phế vật như vậy. Nhưng Trình Hảo Thiên lại khác, trong tay hắn có siêu phẩm tịnh tẩy phù. Chỉ cần không ngừng sử dụng nó thì nhiều nhất là 500 lần là có thể mạnh mẽ tạo ra một vị cực phẩm luyện yêu võ giả. Một khi trở thành cực phẩm luyện yêu võ giả rồi thì thiên phú cùng tư chất của bản thân bọn họ cũng sẽ có thay đổi tương ứng. Không phải là bọn họ trước kia có thể so sánh nổi. Cho nên cái thứ tinh luyện từ phế đan này, mặc dù đối với người khác chẳng có tác dụng là bao, nhưng đối với Trình Hảo Thiên mà nói lại là bảo bối rất hữu dụng rồi. Xem xét thêm một lát, Trình Hảo Thiên lại một lần nửa đời ánh mất đi chỗ khác. Đột nhiên ánh mất hắn lại trở nên ngưng trọng. Bích Linh Đan, 10 khỏa linh thạch một viên. Tác dụng cao giai liệp sư đỉnh phong, khi phục dụng có thể khiến cho xác suất trùng kích cảnh giới liệp vương tăng gấp dưới. Cấm kỵ, đan dược này được lực bá đạo, liệp sư bình thường không nên dùng. Tinh quang trong mắt Trình Hảo Thiên thoáng lóe lên, thì ra loại đan dược này đúng là có giá 10 linh thạch một viên. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc trước Vân Thải Điệp chỉ bán cho hắn với giá 5 linh thạch một viên. Không chỉ như vậy, trong lần giao dịch cuối cùng, nàng thậm chí còn tặng không cho hắn loại đan dược này. Trình Hảo Thiên ban đầu còn cho rằng loại đan dược này cũng là thứ tinh luyện ra từ phế đan. Nhưng lúc này mới biết, thì ra mình đã nghĩ oan cho người ta. Thanh âm của Sư Uy Hoa đột nhiên vang lên. Hảo Thiên, mau đến đây xem. Trình Hảo Thiên vội thu liếm lại tâm thân cùng Cửu Hinh Du, hai người sóng vai đi tới. Tiếng kêu của Sư Uy Hoa không chỉ hấp dẫn Trình Hảo Thiên đi tới mà ngay cả những người khác cũng nỗi lòng hiếu kỳ mà đi tới. Ánh mắt Trình Hảo Thiên ngưng trọng theo hướng Sư Uy Hoa chỉ mà nhìn, trong lòng đột nhiên vừa động. Chân khí đan, đan được dùng cho luyện yêu võ giả, giá 5 linh thạch một viên. Tác dụng: sau khi dùng chân khí đan có thể khiến cho mức hùng hậu của chân khí luyện yêu võ giả gia tăng một chút ít cấm kỵ. Khi phục dùng chân khí đan không nên sử dụng quá nhiều. Luyện yêu võ giả phẩm cấp nào thì chỉ có thể chân khí đan tương ứng, hoặc phẩm cấp cao hơn. Hai hàng lông mày của Trình Hảo Thiên khẽ nhíu lại. Xem ra không chỉ có phù triện là chia thành thập giai ngũ phẩm, mà ngay cả đan được cũng là như vậy. Nhưng vấn đề là cấp bậc của nhóm người bọn hắn cao đến rợn người. Chân khí đan bọn họ sử dụng được ít nhất cũng phải là cực phẩm. Phải đi tới chỗ nào mới có thể mua được một lượng lớn đan được ngang cấp đây? Phải biết rằng, trong phần giới thiệu phía dưới của chân khí đan, họ chỉ ghi giá cả của trung phẩm và hạ phẩm chân khí đan mà thôi. Còn liên quan thượng phẩm, cực phẩm hay là siêu phẩm thì cũng chỉ có một câu thôi: không có hàng. Cầu Hinh Dư hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói: có thể mở cửa hàng ở đây thì nhất định là đại hào một phương. Loại chân khí đan cho dù có quý hiếm hơn nữa cũng không thể nào không có, chỉ là bọn hắn không muốn lấy ra mà thôi. Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: đúng vậy, bọn họ cũng phải lưu lại, chuẩn bị cho môn hạ cùng hậu bối của mình mà. Giống như loại phù triện rất hiếm khi thấy xuất hiện thị trường như sinh mệnh phù. Những loại vật phẩm quan trọng như vậy phần lớn đều là lưu lại cho bản thân. Còn phần dư thừa không quan trọng mới đem bày bán ở chỗ này. Trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Trình Hảo Thiên nói: chúng ta đi thôi. Sư Uy Hoa kinh ngạc nói: ngươi không đi xem tiếp à? Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng cười, nói: chúng ta đi một chỗ, ở đó mới có thể mua được những thứ như ý. Chương 10: điều kiện mời chào. Mấy người Trình Hảo Thiên vừa mới rời khỏi cửa hàng bán dược liệu và đan dược kia, Dư Uy Hoa lập tức hạ thấp thanh âm xuống, nói: Hảo Thiên, ở Đại Linh giới cũng có Vạn Bảo Hiên sao? Tuy Trình Hảo Thiên không có nói rõ nơi hắn muốn đến, nhưng những người còn lại cũng có thể dễ dàng đoán ra được. Khẽ cười, Trình Hảo Thiên vỗ ngực nói: các ngươi yên tâm, nếu ở Đại Linh giới không có Vạn Bảo Hiên thì làm sao bọn họ có thể bán cho chúng ta nhiều yêu đan và đan dược như vậy được. Cầu Hinh Dư hơi chần chừ một lát, đôi môi như hai cánh hoa đào. Giọng nói thanh thúy tựa như tiếng chim hót, cực kỳ hấp dẫn lập tức vang lên. Vạn Bảo Hiên vô luận là ở đại linh giới hay là ở trong tiểu linh giới các phương đều có được địa vị cực kỳ cao thượng. Ít nhất là ở trên phiêu miếu đại lục này, trong bất cứ một tòa thành thị lớn nào cũng đều có chi nhánh của nó. Thanh âm của Cửu Hinh Dư cuối cùng cũng giảm xuống mức nhỏ nhất. Vừa rồi không phải có người đã hỏi, trong đại linh giới này, tông môn nào có thực lực mạnh mẽ nhất hay sao? Đại lục khác thì ta không dám nói, nhưng nếu ở trên phiêu miếu đại lục này, nếu Vạn Bảo Hiên tự nhận là thứ hai thì tuyệt đối không có bất cứ thế lực nào dám tự xưng thứ nhất. Cước bộ Trịnh Hảo Thiên hơi khựng lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Cửu Hinh Dư, nhẹ nhàng mà trịnh trọng gật đầu một cái. Mấy người Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đều đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Tuy rằng bọn hắn đều từng nghĩ tới Vạn Bảo Hiên đã có thể mở chi nhánh trong khắp tất cả các tiểu linh giới thì bọn họ nhất định phải là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng cho dù là người có quan hệ thân thiết với Vạn Bảo Hiên như Trịnh Hảo Thiên cũng chưa từng nghĩ tới thế lực của Vạn Bảo Hiên lại khủng bố đến như vậy. Trầm tư một lát, Trịnh Hảo Thiên đột nhiên cười, nói: thực lực của Vạn Bảo Hiên càng mạnh, chúng ta giao dịch với bọn họ lại càng an toàn. Mấy người Dư Uy Hoa chậm rãi gật đầu, tiếp đó tiếp tục lững thững bước trên đường mà đi. Trình Huyên, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Một tiếng cười sang sảng đột nhiên từ phía sau lưng mọi người vang lên. Vừa quay lưng lại thì thấy Cao Thăng đang bước nhanh tới. Ở phía sau hắn còn có hai người nữa. Một người trong số đó đúng là Vương Thiết Thao, mà người còn lại cũng là một vị thiếu nữ mỹ lệ. Nàng có một đôi mắt rất lớn, lông mi thật dài, đôi con ngươi đen huyền như bầu trời đêm không mây không trăng, hơn nữa còn là bầu trời không trăng của phương Bắc, trong vắt đến động lòng người. Không chỉ như vậy, trên mặt nàng tựa hồ còn được bao phủ bởi một lớp sương mù nhàn nhạt, làm cho người ta căn bản không thể xác định được tuổi tác thật sự của nàng. Đôi mắt của Cửu Hinh Dư thoáng sáng ngời, nàng ẩn ước cảm ứng được rồi, đối phương nhất định là một vị linh khí sư. Hơn nữa công pháp nàng ta tu luyện cũng khẳng định là một loại công pháp cao giai, hơn nữa còn là phái thiên về âm nhu vũ mị. Trình Hảo Thiên khẽ nhích khóe miệng, như cười như không nói: Cao huynh thật là khéo a. Cao Thăng cười to mấy tiếng, trên mặt không hề lộ vẻ xấu hổ chút nào. Nếu muốn khiến cho Trình Hảo Thiên tin tưởng bọn họ thật sự xảo ngộ mà gặp nhau thì chỉ sợ so với giết đối phương còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Cho nên khi nhìn thấy nụ cười chế nhạo trên mặt Trình Hảo Thiên, hắn chỉ biết cười to, làm như không thấy mà thôi. Cao huynh, vị này hắn là Vương Nhất Nguyên cô nương rồi. Cửu Hinh Dư đột nhiên trầm giọng hỏi. Nụ cười trên mặt Cao Thăng lập tức thu liếm lại, nói: không sai, nàng chính là sư muội của Cao Mỗ, lần này chính là để gặp Cửu cô nương mà tới. Vương Nhất Nguyên khẽ nhún người, mỉm cười nói: Cửu sư muội quả đúng là quốc sắc thiên hương, thật là khiến người ta hâm mộ nha. Cửu Hinh Dư mỉm cười một tiếng nói: tỷ tỷ quá khen. Cao Thăng họ nhẹ một tiếng, nói: Trình huynh, trước tiên cứ để hai người các nàng tâm sự riêng với nhau được không? Lần này Vương Nhất Nguyên tới chính là để kiểm chứng phẩm cấp linh khí sư của Cửu Hinh Dư. Tuy rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đây bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi, nhưng trên quy định thì vẫn phải làm. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu một cái, ở nơi này hắn tin tưởng tuyệt đối không thể có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Mọi người lại một lần nữa đi thẳng về phía trước. Bất quá Cửu Hinh Dư cùng Vương Nhất Nguyên cũng như vô tình hữu ý mà tụt lại phía sau mọi người mấy bước. Hai người các nàng vừa đi vừa rì rầm trao đổi. Tuy không biết là trao đổi cái gì, nhưng mấy người Trình Hảo Thiên lại có thể cảm ứng rất rõ ràng. Các nàng căn bản không hề có bất cứ ý tứ dùng đến linh lực, không sử dụng linh lực mà vẫn có thể nhìn ra cấp bậc linh lực của đối phương. Có lẽ cường giả thì có thể, nhưng Vương Nhất Nguyên kia tuyệt đối không thể. Trình huynh, không biết bây giờ các ngươi muốn tới chỗ nào? Cao Thăng cười ha ha, giống như hai vị lão bằng hữu nhiều năm không gặp vậy. Cao Mỗ rất quen thuộc nơi này, nếu như Trình huynh không ngại, Cao Mỗ nguyện ý dẫn mọi người đi tham quan một vòng. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu cười nói: đã như vậy thì phải đa tạ cao huynh rồi. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói: chúng ta muốn đến Vạn Bảo Hiên, không biết có biết nó ở nơi nào không? Cao Thăng vẫn bình tĩnh như thường, giống như đã định liệu được từ trước, nói: Trình huynh, không biết các ngươi đi Vạn Bảo Hiên là muốn mua thứ gì? Trình Hảo Thiên cũng không giấu riêng, nói: chúng ta nhìn thấy chân khí đan ở trong một cửa tiệm, bất quá nơi đó chỉ bán hạ phẩm cùng trung phẩm chân khí đan, cho nên hắn không nói rõ ra, nhưng Cao Thăng đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của hắn. Hai mắt của hắn thoáng lóe lên một tia sáng, lập tức nói: Trình huynh, có một câu không dễ nghe, Cao mố không biết có nên nói hay không, xin Cao huynh chỉ điểm. Trong con người Cao Thăng toát vẻ vô cùng chân thành, hắn chậm rãi nói: Trình huynh, với thiên phú của các ngươi, thật ra không cần phải nhọc công đi mua chân khí đan, mà ngay cả linh khí đan cũng chẳng cần phải mua. Dư Uy Hoa đang đi bên cạnh Trình Hảo Thiên nghe Cao Thăng nói xong chợt bật cười, nói: Cao huynh, nếu chúng ta không tự đi mua thì chẳng lẽ những đan dược này lại từ trên trời rơi xuống sao? Hắn nói như vậy vốn cũng chỉ là muốn nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới Cao Thăng lại trịnh trọng gật đầu, nói: Dư huynh nói không sai, đan dược mà các ngươi cần đúng là từ trên trời rơi xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau Lâm Đình mới chợt lên tiếng: Cao huynh, chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông lại cấp cho đệ tử môn hạ hai loại đan dược này ư? Cao Thăng cười hắc hắc nói: bổn tông đương nhiên sẽ phân phát đan dược cho môn hạ đệ tử để họ tu luyện. Bất quá cái này còn tùy theo tư chất cùng tiến độ tu luyện của môn hạ đệ tử mà số lượng đan dược được phân phát cũng có khác nhau. Như những đệ tử môn hạ bình thường thì chỉ có thể nhận được tổ khí đan mà thôi. Hắn hơi dừng lại một chút, tựa như đang sắp xếp lại ngôn từ, liếc mắt nhìn mọi người một cái, phảng phất giống như đang lập thể, nói: nhưng Cao mố có thể cam đoan, nếu như mấy người các ngươi gia nhập Vạn Kiếm Tông, đan dược nhận được tuyệt đối không phải là tổ khí đan, mà là chân khí đan cùng linh khí đan. Hơn nữa sau này khi tu luyện, tất cả đan dược đều được phát miễn phí. Chưa hết, ngày sau khi trùng kích cấp bậc cao hơn còn được các vị tiền bối trong tông bảo hộ cho các ngươi. Mấy người bọn Dư Uy Hoa lập tức lâm vào trầm mặc, cuối cùng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trình Hảo Thiên. Mặc dù mới trước đó đã xác định, lần này tiến vào Đại Linh Giới, nhất định là phải gia nhập vào Vạn Kiếm Tông. Nhưng trước khi Trình Hảo Thiên mở miệng nói ra, chẳng có người nào lại nói ra miệng cả. Cho dù là kẻ mồm to như Dư Uy Hoa, vào lúc này cùng ngậm chặt miệng lại, không nói một lời nào. Cao Thăng sau khi nhìn thấy cảnh này, càng lúc càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Chẳng hiểu vì sao Trình Hảo Thiên lại là người duy nhất có thể đưa ra quyết định trong bọn họ. Chỉ cần hắn đồng ý thì chẳng khác nào Vạn Kiếm Tông lập tức chiêu mộ được ít nhất 6 gã cực phẩm làm môn hạ. Trong lịch đại các lần môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông chiêu mộ được, thành tích này tuyệt đối là xuất sắc từ trước tới nay. Mà người may mắn được phụ trách chuyện này lại chính là Cao Thăng hắn. Chỉ cần chuyện này thành thì hắn sẽ đạt được những lợi ích to lớn, khó mà tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu Trình Hảo Thiên lại phản cảm, không thích Vạn Kiếm Tông, cuối cùng không chọn lựa Vạn Kiếm Tông nữa thì trưởng bối trong môn phái nhất định sẽ ở trách xuống. Hắn cũng không thể chịu nổi. Trầm ngâm trong chốc lát, Trình Hảo Thiên từ tốn nói: Cao huynh, nếu chúng ta gia nhập Vạn Kiếm Tông thì sẽ được những lợi ích gì? Cao Thăng trong lòng thầm mừng rỡ. Điều hắn sợ hãi nhất chính là trực tiếp bỏ qua không hỏi đến. Dù sao trên người Trình Hảo Thiên đã xuất hiện một kiện linh khí cùng một kiện bảo khí. Loại bảo vật như vậy, ở trong tiểu linh giới gần như không cách nào chế tạo ra được. Chỉ có duy nhất một cách có được chính là đến đại linh giới mà tìm kiếm. Nếu như bọn họ ở tiểu linh giới đã bị một môn phái nào đó mời chào từ trước, vừa tiến vào đại linh giới một cách liền chuẩn bị gia nhập luôn vào môn phái này, thì cho dù Cao Thăng có lưới nở hoa sen cũng dừng khiến cho Trình Hảo Thiên đồng tâm được. Mà lúc này Trình Hảo Thiên lại hỏi hắn nếu gia nhập Vạn Kiếm Tông thì có nào tốt. Vậy điều này chứng tỏ trước khi hắn tiến vào đại linh giới hoàn toàn chưa hề xác định mục tiêu nào của Một khi đã như vậy, hắn lại càng có phần nắm chắc thành công hơn. Trình Huyên, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến cái gì thì chúng ta đều có thể cung ứng. Cao Thăng hào khí nổi lên. Đan dược mà linh khí sư cùng luyện yêu võ giả cần ở mỗi một giai nơi cư ngụ của các ngươi. Sau khi các ngươi tu luyện thành công thì sẽ được ban cho linh khí, bảo khí, thậm chí là thần binh cường đại hơn. Ngoài ra ngươi còn được các trưởng lão đích thân chỉ điểm, kho tàng chân linh pháp quyết cũng rộng mở cho các ngươi vào lựa chọn. Lời giới thiệu từ trong miệng Cao Thăng tuôn liên miên bất tuyệt, mà thần thái trong con ngươi mấy người Trình Hảo Thiên cũng càng lúc càng phát sáng. Thì ra sau khi gia nhập Vạn Kiếm Tông lại có thể nhận được nhiều lợi ích như vậy. Sư Uy Hoa khẽ cười đột nhiên nói: Cao Huynh, nghe ngươi nói như thế, vậy những linh thạch trên người chúng ta chẳng phải là vô tác dụng sao? Quả thật, nếu tất cả các tiểu phí đều được môn phái chỉ trả và cung cấp, vậy linh thạch trên người bọn họ thật đúng là chẳng thể dùng vào việc gì rồi. Cao Thăng bật cười nói: Sư Huynh nói đùa. Tuy rằng môn phái có thể cung cấp cho các ngươi tất cả tài nguyên tu luyện, nhưng sau khi các ngươi tấn thăng đến cấp bậc càng cao thì lại cần đến càng nhiều đan dược quý hiếm, càng nhiều bảo khí cao giai, thậm chí là cả pháp khí. Chỉ cần là thứ môn phái cung cấp thì nhất định sẽ có một ngày giật gấu vá vai, không thể cung cấp nổi. Cho nên linh thạch vẫn là càng nhiều càng tốt. Dư Uy Hoa nghe xong cũng chẳng hừ một tiếng. Trên mặt hắn cũng chẳng có gì gọi là tiếc nuối. Dù sao quyết định cuối cùng vẫn là Trình Hảo Thiên. Hắn chẳng qua là ngứa miệng hỏi một câu thôi. Trình Hảo Thiên trầm ngâm, cũng không biết là đang tính toán gì trong lòng. Phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng cười duyên dáng, mọi người quay đầu lại nhìn, trong lòng đều không khỏi xách xách xương kỳ. Cầu Hinh Dư cùng Vương Nhất Nguyên vừa mới rồi còn có chút cố kỵ lẫn nhau, không ngờ lúc này đã tay nắm tay đi tới. Vô luận là Trình Hảo Thiên hay là Cao Thăng, trong con ngươi đều toát ra một tia khó tin. Hai nữ nhân này đều cho mình là hạng người thanh cao, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã có thể thân mật với người xa lạ như vậy. Điều này trong mắt bọn họ tuyệt đối là không bình thường chút nào. Ho nhẹ một tiếng, Trình Hảo Thiên thu hồi ánh mắt nói: Cao Huyền, đề nghị của ngươi chúng ta nhất định sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Bất quá việc này dù sao cũng có quan hệ trọng đại, xin hãy cho tiểu đệ một tháng, sau đó mới đưa ra quyết định được không? Cao Thăng liên tục gật đầu nói: Như vậy là đúng lắm.